Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4861 ngươi khiến ta thất vọng. Chỉ là hôm nay Lăng Hàn tại sao như thế nào khiêm tốn đâu. Sợ. Làm sao có thể chứ. Phía trước hắn là chuẩn đế còn không phải cùng dạng cùng tuyệt địa chi chủ làm được hừng hực. Chẳng lẽ là cho kinh thiên đại đế mặt mũi. Đúng rồi, nhất định như đây. Ngươi xem đại đế đều là kinh sợ, có thể Lăng Hàn cái này chuẩn đế cũng là làm đi tới, cái này không phải là ở trào phúng kinh thiên đại đế sao? Đã phát kinh thiên đã chứng đạo kia thời đại thì sẽ không xuất hiện đệ nhị tôn đại đế, cho nên, vì bình định náo động, Lăng Hàn phải cùng phát kinh thiên hợp tác, hai người quan hệ đương nhiên không thể làm giữa A. Dù sao, đại đế mới là chủ lực. Lăng Hàn lại yêu nhiệt cũng chỉ có thể là phụ. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Lăng Hàn thật đúng là vòng vo tính A. Vì đại cuộc lựa chọn nhẫn nại. Nguyên nhân đây từng đôi nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt đều là mang theo bội phục. Di. Lăng Hàn mạc danh kỳ diệu. Hắn chỉ là thường quy trang bức một cái. Làm sao mạc danh kỳ diệu đã bị người bội phục. N. Lẽ nào hắn trên đầu quang hoàn cải biến thuộc tính? Lang tộc yêu hoàng đế Thích Thiên mở miệng, nói ta nhóm còn muốn mang đi một cái người. Ánh mắt của hắn ngưng ở tại Lăng Hàn thân lên. Tuy là, hiện tại tân đế đã xuất, Lăng Hàn không thể lại chứng đạo, thế nhưng, người này vẫn như cũ sở hữu tương đối uy hiếp. Ngoài ra thiên mệnh dấu ấm vẫn còn ở Lăng Hàn thân lên, nhất định giết chết thả ra ngoài. Cái này vốn nên là phối hợp tiểu diệp tử chứng đạo thì dùng, nhưng tiểu diệp tử đã chết, tân đế cũng ra ý nghĩa nhỏ đi rất nhiều, có thể làm sao cũng muốn thử lại thử một lần, chuẩn bị thêm một chút luôn là không sai. Lăng Hàn 12 tuyệt địa chi chủ đồng thời nhìn về phía Lăng Hàn, sát ý như nồng nhiệt cuồn cuộn như nước thủy triều. Cái này nhưng đều là đại đế A cùng nhau tán phát sát ý quá kinh khủng, thật nhiều thánh nhân đều là trực tiếp hít thở không thông, khuôn mặt sắc bạch được như tờ giấy. Kinh thiên đại đế những mày có phải hay không các người quá mức? Đây chính là hắn chứng đạo lễ ăn mừng các ngươi đã chạy tới uy hiếp một phen, hắn còn có thể miễn cưỡng tìm một lý do thuyết phục chính mình, đây là vì đại cục, hắn có thể tạm thời ẩn nhẫn. Có thể các ngươi còn muốn mang đi hắn tân khách cái này quá mức. Hắn không muốn mặt mũi. Người này phải chết hắc quỷ ma đế lạnh lạnh nói. Hắn nhi tử nhưng là chết ở Lăng Hàn trong tay. Đây là đại thủ. 12 tuyệt địa chi chủ đều là tản ra sát khí. Đó là một loại quyết tuyệt vô cùng thái độ. Kinh thiên đại đế ở trong lòng thở dài. Đại đế tự nhiên giải khai đại đế. Hắn biết. 12 tuyệt địa chi chủ đã quyết định chủ ý, không thể có thể cải biến được. Hoặc là một trận chiến. Thế nhưng chiến đấu này hậu quả là hắn không thể thừa nhận, hơn nữa kéo dài thời gian là đúng hắn có lợi, hắn vừa mới chứng đạo, lẽ nào nguyện ý cứ như vậy cùng tuyệt địa chi chủ liều mạng đồng quy vu tận. Hy sinh Lăng Hàn một cái có thể cứu lại thiên hạ thương sinh ở đại cục trên không lỗ. Kinh thiên đại đế đã lui một bước, mở cái này đầu, cái kia làm tiếp nhường đường cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ đem đi một người. Hắn nói, ánh mắt rét lạnh. Dám uy hiếp hắn, hừ, đợi hắn đem đế cảnh tu đến viên mãn, nhất định phải khiến cái này tuyệt địa chi chủ trả giá máu rầm rề đại giới. Chỉ này một người tuyệt địa chi chủ đều là gật đầu, bọn họ đồng dạng đánh cùng với chính mình bản tính. Kinh thiên đại đế gật đầu, nhìn về phía Lăng Hàn, nói vì thiên hạ thương sinh, ngươi liền ủy khuất một chút đi. Ngôn ngữ chi hạ có ý tứ là, ngươi trước hy sinh một cái, đây là vì thiên hạ thương sinh cho hắn tranh thủ thời gian, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ai, nói nửa thiên, rốt cuộc đến phiên mình đăng tràng. Oanh, tại sao phải nhường ta ra? Tiểu Hàn tử hy sinh đại hắc cẩu lập tức đại quát lên. Di, ngươi đoạt đùa giỡn ở đâu? Lăng Hàn sờ lỗ mũi một cái, đã đại hắc cẩu tiếp nối, hắn trước hết đợi chút đi. Kinh Thiên Đại Đế lộ ra không vui màu sắc, hắn mở miệng nói chuyện, há là người nào có thể chen miệng. Vì sao ngươi không hy sinh một cách đâu? Đại Hắc Cẩu lại nói, ngươi cũng sống nhất đại đem số tuổi, ta ra tiểu hàn tử phong nhã hào hoa, hiển nhiên ngươi mới hẳn là vì thiên hạ thương sinh hy sinh. Ngươi xem, ta ra tiểu hàn tử mạnh như vậy, chỉ cần ngươi anh dũng hy sinh, nhất định có thể mang những thứ kia tuyệt địa chi chủ giết được trọng thương, đến lúc đó ta ra tiểu hàn tử là có thể thu thập tàn cục, bình định hắc ám. Yên tâm, ngươi công tích nhất định sẽ ghi tạc sử sách ở trên. Lên đi! Đại Hắc Cẩu vung móng vuốt, một bộ đuổi nhân dáng dấp. Cái này! Kinh Thiên Đại Đế khóe miệng hơi co giật một cái, này chó hoang, ngươi nói là tiếng người sao? Thế nhưng, hắn đương nhiên sẽ không cùng một cái thánh nhân, một cái chó hoang đi lý luận, đây cũng quá rơi phần. Càn quấy! Lăng Hàn, ngươi giết bản đế hậu đại, cần cho bản đế một câu trả lời thỏa đáng, hắn từ tốn nói. Phía trước hắn liền muốn giết Lăng Hàn, chỉ là bởi vì đánh không lại mới chỉ có thể dừng tay, nhưng bây giờ nói, hắn đã chứng đạo đại đế, còn có không trấn áp được chuẩn đế sao? Đã Lăng Hàn không muốn đi vào khuôn khổ, vậy hắn liền mượn cớ đem Lăng Hàn trấn áp. Lăng Hàn cười nhạt phát kinh thiên, ngươi khiến ta thất vọng vọng. Cái gì, dám như thế cùng đại đế nói. Tất cả mọi người là lắc đầu, xem ra Lăng Hàn biết ở kiếp nạn trốn cho nên cũng không đếm xỉa đến. Nhưng hắn nhóm không biết, Lăng Hàn những lời này chính là thật ở cảm khái. Hắn cố ý đi vực sâu nguyên thủy trung chứng đạo, vì chính là nhiều xuất hiện một vị đại đế. Kết quả thế nào? Ra một cách như vậy hàng. Chỉ là, hắn lời này không pháp vì ngoại nhân lý giải mà thôi. Sớm biết, hẳn là mắn trên tường. Đại Hắc Cẩu thì tại vừa nói. Ai con bất hiếu à, Tiểu Thanh Long cũng là lắc đầu. Không có Lăng Hàn nhượng bộ, lại không thể có thể có phát kinh thiên chứng đạo, cho nên từ điểm đó mà nói. Phác Kinh Thiên hoàn toàn là lấy oán trả ơn. Chỉ là, Phác Kinh Thiên cũng không biết, mà còn lại người cũng không biết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn ba người hoàn toàn chính là đang nói hưu nói vượng. Kinh Thiên Đại Đế không khỏi cười nhạt Lăng Hàn, ngươi xứng sao cùng bản đế nói như thế? Hắn chính là Đại Đế. Lăng Hàn lắc đầu đứng lên xem lâu như vậy đùa giỡn cũng có thể vẽ một dấu chấm tròn. Không sai, lấy cái chết của ngươi ngũ tinh đồng chen vào một câu. Lăng Hàn nhọn miệng cười cái này khiến chư vị thất vọng rồi. Hắn nhìn về phía Kinh Thiên Đại Đế co được giãn được là vì đại trưởng phu thế nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt lại nhất định phải có kiên trì giới hạn. Đáng tiếc, ngươi không có. Kinh Thiên Đại Đế bật cười, ngươi xứng sao giáo huấn bản đế? Đương nhiên xứng, liền cùng lão tử đánh nhi tử. Đại Hắc Cẩu ngắt lời. Kinh Thiên Đại Đế khóe miệng lại co giật một cái, nhìn không được hướng về Đại Hắc Cẩu nhìn lại, này chó hoang a. Đại đế làm việc, há lại cần phải có băn khoăn gì? Hắn sát tâm cùng nhau đưa tay liền hướng Đại Hắc Cẩu vỗ tới. Tiểu Hàn Tử cứu giá Đại Hắc Cẩu liền vội vàng kêu, đến lúc này nó cũng không quên đùa giỡn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không ngồi xem, đưa tay một ô Kinh Thiên Đại Đế một kích này đã bị hóa thành vô hình. Oanh, mặc dù Kinh Thiên Đại Đế xuất thủ để lại đúng mực, nhưng đế cấp lực lượng lay động qua, vẫn là các thánh nhân đều là ngã trái ngã phải. Kinh Thiên Đại Đế, Huyền Linh Tinh Nhân đều là thất kinh. Lăng Hàn, có thể đối kháng đế cấp lực lượng, làm sao có thể chứ? Lẽ nào truyền thuyết là có thật? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4862 xuất thủ. Trong truyền thuyết, Lăng Hàn có thể đối kháng tuyệt địa chi chủ thần thú đại đế. Thế nhưng, cách này một mạch bị Huyền Linh Tinh Nhân coi là chuyện cười. Làm sao có thể chứ, chuẩn đế là được ngang hàng đại đế, ngươi cho rằng đại đế độc đoán một cái thời đại là nói chơi. Nhưng mà, một kích này chi về sau, liền không có ai cho rằng đây là một cái chê cười. Thiên hạ, thật có yêu nghiệt như thế. Kinh Thiên Đại Đế cũng là chân mày một cái, hắn biết Lăng Hàn rất mạnh, phía trước một trận chiến, Lăng Hàn liền cho hắn một loại thâm bất khả trắc, dư lực chưa hết cảm giác. Thế nhưng, chuẩn đế như thế nào đi nữa cường đại, có thể cùng đại đế so sánh sao? Hắn căn bản không hề sử dụng toàn lực giết một cái thánh nhân, cần dùng vài phần khí lực lại người, đây chính là huyền linh ngôi sao, hắn cũng có cố kỵ a. Có chút thực lực, thảo nào lớn lối như vậy, Kinh Thiên Đại Đế từ tốn nói. Lăng Hàn cười, ánh mắt quét về phía Tuyệt Địa chi chủ, vừa lúc các ngươi cả ngày nay tới, ta cũng không cần đi thêm một chuyến, cùng nhau đem bọn ngươi giải quyết rồi. Lời này, khí phách. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của tất cả mọi người đều giống như bị đốt một dạng, tràn ngập hưng phấn. Đây mới là đương thế người thứ nhất giọng điệu, quản ngươi cái gì Tuyệt Địa chi chủ, thần thú đại đế, các ngươi đều quá khí, ta mới là cái thời đại này chủ tể. Thế nhưng, mọi người lập tức lại thở dài, đáng tiếc a, Lăng Hàn cũng không có chứng đạo. Dù cho Lăng Hàn yêu nghiệt, có thể miễn cưỡng ngang hàng đại đế, nhưng căn bản không thể trấn áp, nhiều lắm chỉ có tự vệ phần. Dù cho lập trường bất đồng, nhưng giết ngươi, vẫn như cũ có dũng khí phá hoại phong cảnh tiếc núi. A Hàm Phật nói. Lúc này đây, bọn họ đã bày ra thiên la địa võng, tuyệt đối sẽ không lại để cho Lăng Hàn có cơ hội đào tẩu. Lăng Hàn mỉm cười, một cái bước chậm bước vào tinh không vậy tới đánh đi. Lăng Hàn Kinh Thiên Đại Đế quát một tiếng, cũng bước vào tinh không bên trong, giết bản đế hậu đại với trước, bất kính bản đế với về sau, lại không muốn vì thiên hạ thương sinh trả giá, bản đế cũng tha cho ngươi không được. Oanh, hắn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Điều này làm cho tất cả mọi người là nhíu. Đại địch phía trước, có thể Kinh Thiên Đại Đế lại còn đấu tranh nội bộ. Cái này khí lượng quá nhỏ đi. Tuyệt Địa chi chủ nhóm tắc thì là cười nhạt, lấy thường quy chiến lực mà nói, bọn họ đã không phải là Lăng Hàn đối thủ, muốn trấn áp Lăng Hàn nhất định khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, hiện tại có người thay bọn họ xung phong, bọn họ tự nhiên mừng rỡ tiết kiệm một chút khí lực. Lăng Hàn tùy ý huy quyền, hóa giải Kinh Thiên Đại Đế công kích, dễ dàng. Như đây, cường đại. Chúng đế tộc đều là thấy ngây người, bọn họ biết Lăng Hàn cường đại, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, một gã chuẩn đế lại có thể cường đại đến trình độ như vậy, cùng vừa mới chứng đạo đại đế bình khởi bình tỏa. Thậm chí, Lăng Hàn biểu hiện quá dễ dàng, dường như vẫn có dư lực. Thiên, lại có như vậy chuẩn đế. Mà huyền linh tinh người tắc thì là nhất tề há to miệng. Hoàn toàn không dám bộ dạng tin chính mình con mắt. Bọn họ đại đế có phải hay không sinh sai niên đại? Ở lịch sử lên, vị nào đại đế không phải nhất chứng đạo liền trấn áp càn khôn, vô địch với thế gian? Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những có lão một đời đại đế theo trong mộ bò ra, thậm chí chính là một gã chuẩn đế cũng mạnh đến nỗi làm người ta giận sôi, sở hữu ngang hàng đại đế oai. Đây là cái gì thời đại a? Nếu như Lăng Hàn có thể thành đế, hí, tất cả mọi người là không dám tưởng tượng xuống phía dưới, như vậy đem cường đại đến mức nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Kinh Thiên Đại Đế tâm tình phức tạp. Hắn chứng đạo đương thế tối cường, nhưng chiến lực cư nhiên không phải tối cường, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Muốn nói Tuyệt Địa chi chủ còn tốt. Dù sao cũng là đời trước đại đế, mọi người thuộc về một cái tầng thứ, nhưng Lăng Hàn. Hắn Mã Đức, đây là một cái chuẩn đế a. Chuẩn đế dựa vào cái gì như thế cường đại? Hắn hét lớn một tiếng, cửu tinh quy tắc vận chuyển. Phía trước, hắn chỉ là nắm giữ một bộ phận cửu tinh quy tắc, điều này làm cho chiến lực của hắn có thể nghiền ép tất cả thánh nhân, xưng là chuẩn đế. Bây giờ nói, hắn cuối cùng nắm giữ một đạo hoàn chỉnh cửu tinh quy tắc, chiến lực chi đề thăng không biết là gấp bao nhiêu lần. Xóa một cái chuẩn chữ, đó là hoàn toàn khác biệt. Oanh, hắn một trưởng áp thiên chân chính đế uy sôi trào, chính là cách xa như vậy, huyền linh ngôi sao ở trên thánh nhân cũng không ngừng được mà hai đùi run lên, như muốn té xỉu. Lăng Hàn lắc đầu cũng là một cái tát đánh. Thình thịch. Một trưởng đánh quá, kinh thiên đại đế liền bay. Cái gì? Thấy như vậy một màn, vô luận là tuyệt địa chi chủ, vẫn là mỗi bên đại đế tộc, hay là huyền linh tinh nhân đều là lộ ra không thể tin được biểu tình. Đại đế. Một cái tát quất bay. Trời ạ. Cái này, lịch sử trên có người nào chuẩn đế có thể làm được điểm ấy? Mẹ nó. Phía trước những thứ kia tận lực lấy lòng phát kinh thiên, nói Lăng Hàn nói mát đế tộc, hiện tại thực sự là ra đầu từng đợt mà tê dại. Lăng Hàn cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Chuẩn đế tại sao có thể mạnh như vậy? Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ huyền linh ngôi sao trên đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nói tính ra nửa chữ tới. Ngoại trừ, ngươi chứng đạo thành đế huyết sát lão tổ nói, sát khí cuồn cuộn. Lăng Hàn cười nhạt nói muốn giết các ngươi, bình định thiên hạ, cho là ta đang tinh tướng sao. Mọi người thâm dĩ vi nhiên, cái này bức giả bộ thực sự là quá lớn. Đạp đại đế khuôn mặt giả vờ ạ. Hưu kim quang đại đạo phô đến kinh thiên đại đế đã là xuất hiện ở Lăng Hàn trước người, hắn hét lớn một tiếng. Vô tận đế uy dương động, hắn chiến ý, sát ý đã thiêu đốt đến rồi cực hạn. Hắn là không phải lịch sử trên thảm nhất đại đế. Mới vừa chứng đạo đây, liền bị người một cái tát quất bay. Hắn nhất định sẽ tái nhập sử sách, cũng là bằng sỉ nhục nhất phương thức. Lăng, hẳn hắn từng chữ kêu lên, hận không thể dơ quy quy, e, a, mơ, hàm răng đều cho cắn nát. Lăng Hàn bình tĩnh nhìn hắn thản nhiên nói nhát gan sợ phiền phức cũng không ảnh hưởng người khác, thế nhưng đối nhân xử thế nhất định phải có cái điểm mấu chốt, đáng tiếc, ngươi không có. Ngươi biết cái gì kinh thiên đại đế đánh tới, bản đế cần chỉ là thời gian, chỉ cần bản đế tu đến đế cảnh viên mãn, nhất định có thể bình định náo động ngươi tính là gì, thiên địa đã không cho phép ngươi chứng đạo, thời đại này là thuộc về bản đế đấy. Thình thịch. Lăng Hàn không nói gì, đáp lại hắn chính là một cái thiết quyền. Một quyền này hủy thiên diệt địa. Mặc dù đại đế thì như thế nào, kể bên trên như thế một cái kinh thiên đại đế lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cả người đều là phúng huyết. Phải biết, chiến lực của hắn bây giờ bất quá là cấp số 6, hơn nữa còn không thuộc về tối cường nhóm, so với thần thú đại đế cũng phải khiêm tốn sắc một ít. Mà Lăng Hàn đâu? Hắn chính là lấy một địch 36 tàn sát sạch tất cả thần thú đại đế. Huống chi, Lăng Hàn thực lực bây giờ so với trước đây lại có tiến bộ. Kinh thiên đại đế thì như thế nào là của hắn đối thủ? Liều mạng, dĩ nhiên không phải địch. Lăng Hàn truy lên từng quyền mãnh kích. Bành bành bành, đường đường đại đế bị Lăng Hàn trở thành đống cát đánh. Mọi người đều là há to miệng, lại không phát ra được một chút xíu thanh âm. Cái này có phải hay không lịch sử trên nhất bi thảm đại đế? Nhất định là. Vốn hẳn nên trấn áp thiên hạ, vô địch một cái thời đại, kết quả thế nào? Ngay trước toàn bộ tinh vũ mặt của mọi người bị ăn no đánh. Thảm thảm đến nhà. Cáp Viễn Thông tội cô nỡ nhìn a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4863 tìm đường chết. Kinh thiên đại đế phát sinh giống giận tiếng gầm như nước thủy triều, hóa thành thực chất, bành bành bành, đầu sóng đánh qua, không gian đều là bị sinh tê liệt. Như bọn họ không phải ở tinh không sâu chỗ khai chiến, như vậy chỉ là như thế vừa hô, liền có thể đem phủ cận tinh thể toàn bộ chấn vỡ. Đại đế mạnh căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nhưng mà, mạnh như vậy đại đế, lại bị Lăng Hàn đè xuống đánh. Trời ạ! Tất cả mọi người là mục trừng khẩu ngốc, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt mà tê dại, thân thể cũng là không ngừng mà phát lạnh. Bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích. Mạnh nhất trong lịch sử chuẩn đế. Chuẩn đế treo lên đánh đại đế, mặc dù chỉ là vừa mới chứng đạo đại đế, tuy nhiên phá vỡ vạn cổ ghi lại. Các loại, vừa vặn giống như có người nói Lăng Hàn đã chứng đạo kia mà. Không thể ạ. Tân đế vừa mới chứng đạo, tuyệt đối không thể có thể có nữa tân đế sinh ra. Mà muốn nói Lăng Hàn từ lúc kinh thiên đại đế phía trước liền chứng đạo, vậy càng không thể nào. Một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế, hơn nữa, trước kia cũng không có trời đất gì tưởng a. Nhưng vô luận là chuẩn đế treo lên đánh đại đế, vẫn là cùng nhất thời đại ra đời hai vị đại đế, đây đều là phá vỡ thiên địa thiết luật. Đây là một cái thế nào điên cuồng thời đại. Oanh kinh thiên đại đế hăng hái thừa dũng cảm, mạnh mẽ giết đi ra ngoài. Hắn đầy người đều là tổn thương, một con mắt đều bị đánh sưng lên, dáng dấp phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Hắn tử tử mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Quá mất mặt. Hắn chính là đại đế A. Ngươi cũng không phải chuẩn đế. Kinh thiên đại đế cắn răng nói, thiên hạ không có như thế cường đại chuẩn đế, nhưng muốn nói Lăng Hàn thành đế. Hắn không thể nào tiếp thu được a. Lăng Hàn cười nhạt, ánh mắt đảo qua tuyệt địa chi chủ, không sai, ta đã chứng đạo, hơn nữa còn ở trước ngươi. Cái gì? Tất cả mọi người là nhe răng, chính là đế tộc thánh nhân đều là lắc đầu. Đây là không thể sự tình a, đế không thấy đế, đây là thiên địa thiết luật, vô số năm xuống cũng là quán triệt lấy như vậy thiết luật, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ngoại lệ. Như tuyệt địa chi chủ loại này, đó là chôn ở tuế nguyệt trong, hơn nữa bọn họ cũng không có thể toán là chân chánh đại đế. Lăng Hàn, dựa vào cái gì không giống người thường? Không thể không thể kinh thiên đại đế sống to hơn. Hắn mới là đại đế, duy nhất đại đế. Lăng Hàn lắc đầu ếch ngồi đáy giếng. Liền vực sâu nguyên thủy đều chưa từng đi đại đế, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói không thể. Vạn sự đều có khả năng. Bất quá kinh thiên đại đế không dám nữa làm công kích, hắn vừa mới chứng đạo, liền đế binh cũng không có, có thể nói con bài chưa lật khoảng không khoảng không. Đối mặt Lăng Hàn thực lực này cường đại, sâu không lường được tên, hắn thực sự là không có một chút chắc chắn nào. Thế nhưng, hắn lòng mang đại hận. Đại đế A cư nhiên bị người trước mặt mọi người trà đạp, mặt mũi trang bức đều là vứt hết. Hắn đương nhiên muốn đem Lăng Hàn toái thi vạn đoạn. Đạo hữu, liên thủ tầm hạ người này như thế nào? Tam Thanh đại đế tử tốn nói. Kinh thiên đại đế không khỏi trong lòng hơi động. Đơn đả độc đấu, dù hắn tâm cao khí ngạo, nhưng không thừa nhận cũng không được, chính mình không bằng Lăng Hàn, thậm chí liền làm cho đối phương toàn lực ứng phó tư cách cũng không có. Thế nhưng cùng tuyệt địa chi chủ liên thủ, đối phương nhưng là có 12 cái, hơn nữa còn có thể bộc phát ra đế cảnh viên mãn thực lực, thật giống như hơn ngàn vạn năm trước giống nhau, bọn họ thậm chí đem một vị đại đế đều là giết chết. Hơn nữa, trong lòng hắn xẹt qua một đạo sát ý, tuyệt địa chi chủ bạo nổ phát nhưng là có hạn chế, đem hết toàn lực đem Lăng Hàn đánh chết nói thân mình cũng có thể tràn ngập nguy cơ, như vậy, hắn chỉ cần tăng thêm sức nữa, liền có thể đem tuyệt địa chi chủ cũng toàn bộ tiêu diệt. Đến lúc chính là một mình hắn bình định rồi vạn cổ náo động, chắc chắn uy danh vĩnh viễn rũ xuống. Tốt, tốt. Được kinh thiên đại đế gật đầu, làm đại đế, ý chí của hắn khẳng định quả đoán. Tức thì, mới lão thập tam đế thành liên thủ tư thế. Sự tình như vậy diễn biến có thể nói mỗi người đều là không thể đoán được. Rõ ràng chắc là mới thời đại hy vọng kinh thiên đại đế, cư nhiên cùng hắc ám chế tạo người liên thủ, đối phó cũng là quang minh nhất phương. Chuyện này, sai lầm a. Đồng thời cũng thập phần thật đáng buồn. Lăng Hàn lắc đầu, Kinh Thiên, ngươi lòng mang đố kỵ, điểm ấy ta có thể lý giải, thế nhưng, làm đại đế, ngươi liền điểm ấy bụng lượng cũng không có, xác thực khiến ta thất vọng. Ngươi biết cái gì? Kinh Thiên đại đế từ tốn nói, hắn đã hạ quyết tâm, chính mình gọi nhẫn nhục chịu đựng. Lăng Hàn giễu cợt, đừng cho là ta không biết ngươi đánh là ý định gì, nhưng bảo hổ lột ra cuối cùng chỉ biết tự thực ác quả. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, Kinh Thiên đại đế quát lên, hắn rất sợ Lăng Hàn gọi phá mưu đồ của chính mình. Nhưng mà, nơi đây không ai không phải là lão hổ ly. Có thể thành đại đế người, ai mà không thông minh quá người. Biết, lại không nói ra mà thôi. Giết huyết sát lão tổ theo biển máu bên trong đi ra, khô héo thân thể không có một chút mỹ cảm, nhường căn bản không pháp biện bạch, cái này đã từng là một vị tuyệt thế nữ đế. Như thế trường sinh, giá quá lớn. Cũng chính bởi vì đã bỏ ra nhiều như vậy tuế nguyệt, mỗi một danh tuyệt địa chi chủ đều là khát vọng thu được chân chính trường sinh thuật, vì đây bọn họ không tiếc diệt vong cái này thế giới. Một đóa màu đen ma quỷ hoa bỗng nhiên ở tinh vũ trung nở rộ, một mảnh cánh hoa liền so với tinh vực còn muốn cử đại, đồ sộ được không cách nào hình dung. Ma quỷ bên trong đứng thẳng nhất tôn đại đế. Hắc quỷ ma đế cũng đứng dậy. Hải hoàng, kim ô hoàng, tư không đại đế các loại đều là tiến nhập trạng thái chiến đấu. 13 đế chiến Lăng Hàn. Lăng Hàn hết sức bình tĩnh, tùy ý vung tay lên, cửu tinh quy tắc di chuyển hiện, 1, 2, 3, 4, cửu, 10. Tuy là chỉ có lưỡng đạo là hoàn chỉnh, có thể đếm được lượng cũng là đạt tới 10 đạo. Cái gì trúc tuyệt địa chi chủ đều là khiếp sợ, Lăng Hàn cư nhiên nắm giữ 10 đạo cửu tinh quy tắc. Làm sao có thể? Tử vong quy tắc là thuộc về âm phủ, cho dù là bọn họ cũng là chuyển hóa thành âm hồn chi về sau tài năng đủ nắm giữ, vận dụng có thể làm giá, bọn họ cũng mất đi đối với sinh mệnh quy tắc vận dụng năng lực. Hết cách rồi, cho hắn nhóm mà nói, sinh mệnh quy tắc phảng phất như là độc dược một dạng, dung ở trong cơ thể đó là tìm chết hành vi. Có thể Lăng Hàn, hắn rõ ràng chính là sinh linh A. Làm sao có thể thân nạp tử vong quy tắc? Nhất định a. Chúng đại đế đều là muốn chửi má nó, làm sao sẽ xuất hiện loại quái vật này? Kinh Thiên đại đế càng là tự ti, hắn mới chỉ nắm giữ một đạo cửu tinh quy tắc, có thể Lăng Hàn đâu? 10 đạo. Tuy là chỉ có lưỡng đạo là hoàn chỉnh, khó trách hắn sẽ bị áp chế, đây là bởi vì quy tắc số lượng bị nghiền ép. Nhưng không sao cả, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể giống vậy nắm giữ hết thảy cửu tinh quy tắc, dù cho vẫn là so với Lăng Hàn khiêm tốn sắc, nhưng chênh lệch liền thật rất nhỏ. Giết hắn hét lớn một tiếng, làm trước lao ra. Tân đế cư nhiên phục vụ giết Lăng Hàn cấp tiên phong, đây thật là không gì sánh được châm chọc sự tình. Lăng Hàn trong ánh mắt rốt cuộc dương đồng khởi sát ý. Với Kinh Thiên đại đế hắn là tương đương tha thứ, tuy là phát Kinh Thiên tuyệt đối không thể có thể thừa nhận, nhưng Lăng Hàn lại cho rằng đây là hắn bồi dưỡng ra được đại đế, cho nên ôm một phần tiếc tài chi tâm. Đáng tiếc, phát Kinh Thiên đem tự mình tìm đường chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4864 đại đế chiến. Lăng Hàn thân hình khẽ động, hướng về Kinh Thiên đại đế nghênh đón. Lúc này đây, hắn không hề thủ hạ lưu tình, đấm ra một quyền trung đáng sợ lực lượng sôi trào, hắn đã sát ý cuồn cuộn. Hừ, 12 tuyệt địa chi chủ đương nhiên sẽ không ngồi xem, dồn dập xuất thủ, hướng về Lăng Hàn chặn lại đi. Cút ngay! Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, tay kia vung ra trọng quyền, bành bành bành. 12 tuyệt địa chi chủ tức thì hóa thành rơm giả tựa như ở trong tinh không loạn vũ. Lấy hắn hiện tại đến gần vô hạn cấp số 4 chiến lực, chính là cấp số 7 đế cấp chiến lực làm sao ngang hàng. Một đấu một không được, chính là 12 cách liên thủ cũng không được. Chênh lệch thực sự quá lớn. thật giống như vực sâu nguyên thủy bên trong chư đại đế liên thủ, lại như cũ chỉ có thể ngăn trở chậm lão thần thú, căn bản không có tư cách ngăn cản. Cái này không chỉ là kém hai ngăn mà thôi sao? Lăng Hàn cơ hồ không có chịu ảnh hưởng gì đã vọt tới kinh thiên đại đế trước mặt thiết quyền thẳng oanh. Thình thịch. Kinh thiên đại đế ngăn cản thế nhưng kinh khủng lực lượng trùng kích phía dưới, hắn tức thì bị chấn động bay ra ngoài. Ông trời của ta a! Thấy như vậy một màn tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Cái này, lấy một địch 13 tất cả đều là đại đế a! Lăng Hàn mạnh, mức nào? Mọi người lại nhìn về phía kinh thiên đại đế trong ánh mắt mang theo đồng tình. Như phía trước kinh thiên đại đế quyết định kiên cường một điểm, không có tuyển trạch thỏa hiệp nói, như vậy, hiện tại hắn nên là cùng Lăng Hàn liên thủ đối kháng tuyệt địa chi chủ. Lấy Lăng Hàn chi cường đại, cái này một trận chiến nói không chừng có thể bình định hắc ám a. Như vậy kinh thiên đại đế làm hai đại chủ lực một trong đồng dạng có thể danh rũ xuống vạn cổ, vĩnh thế bất diệt. Bây giờ nói, ác cực khả năng làm một lời chú giải, một cái phản diện giáo tài đóng đinh ở lịch sử sỉ nhục chỗ lên. Đây chính là nghĩ sai thì hỏng hết a. Thằng nhãi xanh hắc quỷ ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, oanh thứ nhất khôi phục trạng thái, tức thì ma khí cuồn cuộn. Dương thiên lấp mặt đất. Giờ khắc này hắn, đế cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, đây là đang ngoại giới đỉnh phong, nhưng thật ra là số 5 cực hạn. Cái này vị ma đế giá ngự lấy vô thượng uy năng mà đến, thân sau mở ra một đóa to lớn hắc quỷ hoa, hướng về Lăng Hàn bọc quá khứ. Cái này hắc quỷ quá lớn, hợp lại liền đem Lăng Hàn nuốt đi vào. A thời kỳ toàn thịnh đại đế khủng bố như vậy. Tất cả mọi người là thần trì hoa mắt. Lăng Hàn lại chết như vậy. Bị vừa nổi gió đánh liền chết rồi. Kháo. Người này nhất định là quá kiêu ngạo. Phía trước cường thế vô song. Làm cho hắn đối với thực lực của chính mình ngộ phán. Lấy vì sống lại chiến lực phía sau tuyệt địa chi chủ cũng bất quá như đây. Cho nên liền bị đơn giản chém rụng. Chúng đế tộc đều là toát ra mãnh liệt uể oải, Lăng Hàn vừa chết, làm sao còn bình định hắc ám? Dựa vào kinh thiên đại đế sao? Kết quả như thế, chính là tuyệt địa chi chủ nhóm cũng không ngờ rằng bọn họ đã chuẩn bị xong rất nhiều sau chiêu, kết quả cư nhiên một cách đều không hữu dụng được lên. Không được ở nơi này lúc, chỉ nghe hắc quỷ ma đế một tiếng thét kinh hãi. Thình thịch. Trong tinh không cái đóa kia ma quỷ bỗng nhiên nổ tung, vô tận sóng năng lượng chiều hướng về bốn phương tám hướng thôi động đi, mà ở tại chỗ, Lăng Hàn ngạo nghễ đứng ở không trung, rõ ràng chính là người bình thường thân cao, lại làm cho một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Không chết. Tức thì, chúng đế tộc đều là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, tuyệt địa chi chủ tắc thì đều là đem chân mày cao lại. Bọn họ tự nhiên biết hắc quỷ ma đế một kích này đáng sợ đến cỡ nào, thế nhưng, Lăng Hàn sinh chịu cũng là không bị thương chút nào, cái này hiện ra đối phương vô cùng kinh khủng thực lực. Thế nhưng, hắc quỷ ma đế rõ ràng là đế cảnh đỉnh phong, Lăng Hàn dựa vào cái gì miễn cưỡng ăn một kích này mà như không có việc gì. Hắn tuy là nắm giữ 10 đạo quy tắc, nhưng rõ ràng chỉ có lưỡng đạo đạt tới hoàn toàn trạng thái. Cho nên bọn họ hoàn toàn không thể nào tiếp thu được a. Chết Xâm La đại đế đánh tới, giương tay vỗ, vô tận hắc vân dương động, hóa thành một cái bàn tay to lớn quấn vòng quanh cửu tinh quy tắc. Vào giờ khắc này, hắn cũng hồi phục tất cả chiến lực. Thình thịch. Nhưng mà, Lăng Hàn chỉ là vung ra một quyền, cái bàn tay lớn này liền bị xua nát. Không thể hết thảy tuyệt địa chi chủ đều là thì thào, hoàn toàn không thể tin được. Bọn họ nhưng là đế cảnh đỉnh phong a, trừ phi đạt được hai giới sông tới thì sinh ra đại cơ duyên, nếu không, đã vào không thể vào. Vậy hắn nhóm làm sao trấn áp cái yêu nghiệt này? Có thể thành đế, người nào lại yếu hơn người nào, vì sao chênh lệch như này chi đại đâu? Điều này làm cho những thứ này đại đế đều là hoài nghi cuộc sống, chiến lực như vậy khác biệt, làm cho bọn họ thật không thể nào tiếp thu được. Lăng Hàn đánh tới, hắn chợt hít một hơi, thân hình tức thì vô hạn phóng lớn, nhưng sau một quyền nện ra, nắm tay so với Thái Dương còn muốn cử đại vô số lần, một kích xuống phía dưới, đem tuyệt địa chi chủ toàn bộ lồng chụp vào trong. Quá mạnh. Bất đắc dĩ, hết thảy tuyệt địa chi chủ đều là bị ép tiến nhập trạng thái mạnh nhất, hóa giải kinh khủng này một kích. Thình thịch. Rốt cuộc, 12 tuyệt địa chi chủ liên thủ, đem Lăng Hàn một kích này cản lại, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Nhưng mà, kết quả như vậy lại làm cho tuyệt địa chi chủ nhóm kinh hãi mất sắc, thậm chí tuyệt vọng. Cái này, tuy là bọn họ quả thực chiếm thượng phong, nhưng chỉ là hơi chiếm thượng phong, căn bản không có ưu thế áp đảo, mà bọn họ có thể ở chiến lực như vậy hạ bảo trì bao lâu. Dù sao, bọn họ đã không coi là chân chính đại đế. Vì sao sẽ như này? Bọn họ đều là không thể nào tiếp thu được. Lăng Hàn cũng mặc kệ, đường đều là mình chọn, đã tuyệt địa chi chủ đi lên con đường này, cái kia liền không có đường quay về có thể đi, chỉ có thể một đường hắc đến cùng. Giết! Lăng Hàn chiến lực toàn bộ khai hỏa, hủy diệt năng lượng, đại đạo ánh sáng đồng thời vận chuyển xuất hiện, đây là siêu việt cấp số 5 khủng bố lực phá hoại. Tuyệt địa chi chủ nhóm căn bản không pháp đối kháng, ai cũng dồn dập né tránh. Lại là này chủng năng lượng vạn ảnh thánh hoàng cắn răng nói. Huyền Thái Vũ trước đây cũng nắm giữ loại này năng lượng cho ta nhóm chế tạo đại phiền toái. Hỏa Vân Tổ Vương gật đầu. Nếu không thì trước đây Huyền Thái Vũ kỳ thực đắc đạo cũng không có lâu lắm, nhiều lắm chính là nắm giữ 5-6 đạo cửu tinh quy tắc, nhưng bởi vì hủy diệt năng lượng, làm cho bọn họ bị ép tế xuất toàn lực. Khó khăn lắm mới băng diệt đối phương đạo cơ. Mà ở Lăng Hàn trong tay, loại này năng lượng cũng là càng kinh khủng hơn. Kinh Thiên Đại Đế tắc thì là mặt xám như cho tàn. Nguyên lai, hắn cùng với Lăng Hàn chênh lệch cư nhiên lớn đến trình độ như vậy. Đây thật là một gã vừa mới chứng đạo Đại Đế, mà không phải tới từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong sao. Dù cho hắn đạt tới đế cảnh đỉnh phong, lại có đối kháng tư cách sao? Không có. Đế, vô địch với thiên hạ, tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ Kinh Thiên Đại Đế cũng là đạo tâm bất ổn, mất đi vô địch tự tin. A Tứ Phương Đại Đế một tiếng gầm, giá ngự lấy hằng long chùy đánh. So với đế binh sao Lăng Hàn cười nhạt, đem hỗn độn cực lôi tháp tế xuất hiện. Thình thịch. Siêu đế binh phát uy, căn bản không cần Lăng Hàn sai khiến, đơn giản đã đem hằng long chùy cản lại. Đây cũng làm cho tuyệt địa chi chủ nhóm chấn kinh rồi nhất cái, bởi vì không có đại đế vận chuyển đế binh, đó chính là yếu nhất đế cấp lực lượng. Hiện tại, yếu nhất đế cấp lực lượng cư nhiên đối phó tứ phương đại đế một kích. Thiên, như thế nào cùng Lăng Hàn kéo trên quan hệ, đều cường đại đến không hợp với lẽ thường đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4865 Hàn Thiên Đế. Lăng Hàn tay cầm siêu đế binh, đem trở thành trọng binh khí, hướng về tuyệt địa chi chủ nhóm vung đánh đi. Phải biết, đại đế tay cầm đế binh đều có thể làm cho đế binh bộc phát ra siêu việt thân mình thực lực chiến lực. Như vậy, Lăng Hàn cùng siêu đế binh kết hợp lại sẽ là kinh khủng bực nào. Thình thịch. Một kích xuống phía dưới, 12 tuyệt địa chi chủ liên thủ cũng đỡ không được, bị sinh đẩy lùi. Lăng Hàn liền sở hữu đến gần vô hạn 4 ngăn chiến lực. Mà hỗn độn cực lôi tháp cũng như đây, thậm chí bản thân nó là có thể bộc phát ra cấp số 4 uy năng, chỉ là 10 thiên tài có thể tới lần trước mà thôi. Mạnh như vậy, mạnh mẽ liên thủ thật có thể xưng là cấp số 4 chiến lực. Lăng Hàn hổ gặp bầy dê, hỗn độn cực lôi tháp huy vũ, xí bạch lôi đình liền làm, lại phối hợp hủy diệt năng lượng. Hắn căn bản không có đối thủ, chỉ có hắn đánh cho tuyệt địa chi chủ nhóm đông phi tây đãng phần. Điều này làm cho tuyệt địa chi chủ nhóm đều là tuyệt vọng, đánh không lại a. Hiện tại cũng đánh không lại, như vậy chờ nhóm rời khỏi cái này trạng thái mạnh nhất, lại muốn như thế nào đối kháng Lăng Hàn đâu. Đi. Những thứ này đại đế nhìn nhau một cái, cũng trong lúc đó xoay người chạy. Thánh nhân khó giết, bởi vì thánh nhân chỉ cần chuyên tâm muốn chạy, một gã khác thánh nhân, thậm chí một đống thánh nhân đều là rất khó truy lên, chớ nói chi đến là hình thành vây quanh chi thế. Thánh nhân đều là như đây, huống chi là đại đế, một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện nhất tôn đó a. 12 tuyệt địa chi chủ phân theo phương hướng bất đồng thoát đi, không chút nào ham chiến. Thiên Huyền Linh ngôi sao lên, thấy như vậy một màn chi về sau, chúng đế tộc đều là kích động đến muốn khóc. Tuyệt địa chi chủ bị đánh chạy. Liên thủ khôi phục lại trạng thái mạnh nhất chi về sau, vẫn như cũ bị đánh chạy. Đây là một hồi không thể tranh cãi đại thắng. Tuy là tuyệt địa chi chủ còn không có treo, nhưng mọi người đều biết, bình định hắc án cuối cùng không phải một câu nói suông, mà là gần thực hiện. Lăng Hàn. Lăng Hàn đại đế. Siêu việt các đời đại đế, có thể coi thiên đế. Không sai, Hàn thiên đế. Hàn thiên đế. Tất cả mọi người là vung tay hô to, vì Lăng Hàn gào thét trợ uy. Lâm Động, Lý Đương Bình nhóm Trụy Lạc đế tử cũng muốn chạy, đã thấy Đinh Thủ Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ tỉnh Hảo Nhiên đi ra, đưa hắn nhóm vây quanh. Gấp như vậy đi làm sao? Lăng Hàn không có truy kích mà là nhìn chằm chằm Phác Kinh Thiên. 12 tuyệt địa chi chủ đã không đáng lo lắng, bọn họ lực lượng là dùng một lần thiếu một lần, dĩ nhiên, về phương diện khác cũng là những thứ này tuyệt địa chi chủ chạy rất nhanh, hơn nữa còn là chia ra mà đi, hắn nhiều lắm chính là ngăn kế tiếp. Đem so với xuống, Lăng Hàn cảm thấy Phác Kinh Thiên càng thêm đáng trách. 12 tuyệt địa chi chủ vốn là cùng hắn đứng ở mặt đối lập, đối địch là chuyện đương nhiên, tình có thể Phác Kinh Thiên quá làm cho hắn thất vọng rồi. Phác Kinh Thiên dường như bị một đầu thái cổ mãnh thú nhìn chằm chằm, không dám chút nào gì động, nếu không thì tất nhiên sẽ lọt vào lôi đình thống kích. Như vậy nhận thức làm cho hắn thập phần biệt khuất. Hắn chính là đại đế A Thiên Thượng Địa Hạ, một cái thời đại vô song tồn tại. Vì sao á? Vì sao lão thiên gia muốn cho hắn tại một thế này chứng đạo, kết quả gặp phải Lăng Hàn tên biến thái này, đánh niềm tin của hắn hoàn toàn không có, thương tích đầy mình. Ngươi tự sát đi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, bảo toàn ngươi sau cùng bộ mặt. Ha ha, Phác Kinh Thiên cười nhạt, ta là đại đế thiên địa khâm mệnh, ngươi dám khiến ta tự sát. Vậy ngươi không thể làm gì khác hơn là mang theo sỉ nhục lên đường. Lăng Hàn không nói nhảm, một cách bước xa vọt tới, huy quyền liền đánh. Thình thịch. Phác Kinh Thiên đón đỡ, nhưng căn bản đỡ không được, bị Lăng Hàn một quyền ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, ở trong tinh không bắn ra, so với lưu quang còn nhanh hơn gấp trăm lần. Thế nhưng, Lăng Hàn chỉ là rung lên hỏa diễm hai cánh, hắn liền đuổi kịp đi tới. Lại vung một quyền. Thình thịch thình thịch thình thịch. Phác Kinh Thiên lại trở thành đống cát, bị Lăng Hàn hành hung. Chỉ là lúc này đây, Lăng Hàn đem Phác Kinh Thiên càng đánh càng xa, không có ai lại có thể thấy được. Đuổi theo ra đến xem. Nói giỡn, cho dù là chuẩn đế, lại làm sao có thể đuổi trên đại đế đâu. Một hồi chi về sau, mọi người liền đột nhiên phát hiện trên bầu trời đúng là bắt đầu rơi xuống huyết vũ, một không cách nào hình dung bi thương ý đầy tràn thân thể, làm cho mỗi người đều là không tự chủ được chảy ra nước mắt. Không cần người nào nói cho, mỗi người đều biết đại đế bỏ mình. Đế vẫn thiên bi thương. Cứ như vậy một hồi, Lăng Hàn liền tiêu diệt một gã đại đế. Mạnh thực sự là mạnh đến nỗi không có thiên lý. Huyền Linh Tinh người tắc thì là dường như ngày tận thế tới, đây vốn là vì bọn họ đại đế chuẩn bị chứng đạo lễ ăn mừng, kết quả thế nào? Lễ ăn mừng lúc đầu đại đế treo. Như này kỳ lạ chuyện tình trước đây chưa từng xảy ra, lấy sau cũng tuyệt đối không thể có thể phát sinh nữa. Xoát, hắc bạch đại đạo phô đến, chỉ thấy Lăng Hàn đã một bước bước qua đây. Bái kiến Hàn Thiên Đế, tất cả mọi người là nửa quỳ xuống, bao quát đế tộc thánh nhân. Ở đại đế trước mặt, dù cho đế tộc thánh nhân cũng con kiến hôi, huống chi Lăng Hàn vẫn là có thể tiêu diệt đại đế tồn tại. Lăng Hàn nhấc nhấc tay, ý bảo mọi người đứng dậy. Hắn không thích nhất đúng là loại này lễ nghi phiền phức. Ngũ Tinh Đồng, Dương Dịch Hoàn đám người tuy là đều là chuẩn đế, nhưng bây giờ lại mỗi người đều run rẩy. Cái này đã từng bị bọn họ xem thường thanh niên nhân, bây giờ đã trưởng thành đến làm cho bọn họ đều chỉ có thể mức ngưỡng vọng, lấy sức một mình đuổi chạy cha chú của bọn họ, mạnh đến nỗi không pháp lấy ngôn ngữ mà hình dung được. Vì sao bọn họ muốn ở nơi này thời đại xuất thế đâu? Liền không thể tách ra tên biến thái này sao? Lăng Hàn cười nhạt, lập trường bất đồng, cũng không có cái gì dễ nói, các ngươi tự sát đi. Tự sát? Dương Dịch Hoàn bọn người là không cam, bọn họ nhưng là đại đế thân tử, bây giờ càng là tu thành chuẩn đế, làm cho bọn họ tự sát. Bọn họ còn nghĩ đi theo cha chú của bọn họ cùng nhau sáng tạo lớn hơn huy hoàng, làm sao cam tâm? Lăng Hàn lắc đầu, đưa tay một cái. Ba, Dương Dịch Hoàn đám người đều là chấn bảo, hóa thành huyết vũ. Đây chính là đại đế oai, chuẩn đế ở trước mặt hắn căn bản là đống cặn bã. Mọi người không khỏi càng thêm kính nể, tựa đầu lại thấp vài phần. Lăng Hàn lại hướng lấy tinh không điểm chỉ một cái, ba, vị kia vẫn còn ở cùng thạch đầu nhân kích tướng tiên thiên kim linh lập tức nổ tung, dù cho cách xa như vậy thì như thế nào. Bây giờ Lăng Hàn muốn giết người, dù cho cách một cái tinh vũ, hắn vẫn là có thể nhất niệm chém giết chuẩn đế. Thạch đầu nhân sờ sờ đầu, vẻ mặt mộng bức. Để cho chúng ta vì mới thiên đế, ba hô vô địch có người vuốt đuôi nịnh bợ, đại nói rằng. Vô địch! Vô địch! Vô địch! Không có ai kêu muôn năm, đây không phải là đang chủ yếu Lăng Hàn chỉ có thể sống một vạn tuổi sao? Huyền linh tinh nhân đều là khóc không ra nước mắt, đây là bọn hắn tân đế lễ ăn mừng a, làm sao nhân vật chính lại đổi thành Lăng Hàn đâu. Tân tân khổ khổ, là một kẻ khác làm giá y. Nhưng hắn nhóm lại nào dám nói một chữ không, còn phải giả ra hân hoan dáng dấp. Người này, rõ ràng lợi hại như vậy, nhưng phải gạt bản thánh thực sự là không khiến người ta bớt lo. Chỉ Thái Minh cười mắng. Tuy là đang mắng, có thể biểu tình trên mặt thật kiêu ngạo không chịu được. Đúng, bọn họ cũng không thể làm được bộ tộc đôi đế, cũng là thu một cách vô địch đại đế vì con rể, riêng một điểm này liền đầy đủ ngưu bức. Ngươi xem, hắn là cố ý đang mắng, tựa như đang nhắc nhở bốn phía đế tộc, ta nhưng là Lăng Hàn thân phụ huyên thế hệ. Các ngươi dám mắng sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4866 sụp đổ bắt đầu. Lăng Hàn không hứng lắm. Hắn đã từng đối với kinh thiên đại đế tràn đầy chờ mong cho phép vì kề vai chiến đấu đồng bọn. Nhưng đến đầu đến đối phương cũng là không chậm trễ chút nào mà phản bội hắn. Rất khó chịu. Lăng Hàn hướng về nữ hoàng đám người gật đầu, bọn họ lên đường ly khai. Về tới Tứ Nguyên Tinh, Lăng Hàn làm một cách an bài, liền bắt đầu tìm kiếm tuyệt địa chi chủ. Nhưng mà, hắn tìm cực kỳ lâu, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện tuyệt địa chi chủ hạ lạc, dường như bọn họ nhân gian bốc hơi. Trừ phi, Lăng Hàn tâm niệm vừa động, đi tới vực sâu Nguyên Thủy. Hắn tiến nhập tìm kiếm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, nhưng sau có thể khẳng định. Tuyệt địa chi chủ nhóm vào nơi đây. Phía trước, tuyệt địa chi chủ nhóm khẳng định đã ở hiếu kỳ vực sâu Nguyên Thủy trong biến hóa, chí ít 36 thần thú xuất hiện mạc xanh kỳ diệu. Thế nhưng, bởi vì hắn nhóm còn nghi ngờ cùng với chính mình mục tiêu, cho nên cũng không hạ tới nơi này kiểm tra. Nhưng bây giờ bất đồng. Bên ngoài khẳng định không thể ở nữa a, Lăng Hàn nào sẽ bỏ qua bọn họ. Hơn nữa, có Lăng Hàn ở, bọn họ kế hoạch khẳng định không pháp thành công. Cho nên, bọn họ lựa chọn tiến nhập vực sâu nguyên thủy. Lấy đại đế thông minh, lẽ nào bọn họ hội đoán không được, Lăng Hàn sở dĩ sẽ như này cường đại, sẽ cùng vực sâu nguyên thủy không có quan hệ sao? Từ cổ đại đế, người nào lại thua ở người nào? Cho nên, tuyệt địa chi chủ đem hy vọng đặt ở vực sâu nguyên thủy bên trong, muốn biến được càng thêm cường đại. Đương nhiên, bọn họ cũng hoàn toàn không có nắm chắc, cái này căn bản là đang đánh cuộc. Một ngày thất bại, bọn họ sinh mệnh bổn nguyên hao hết, sẽ chết ở vực sâu bên trong. Dù sao, vực sâu nguyên thủy bên trong nguy hiểm trọng trọng, cho dù hắn nhóm ở thời kỳ toàn thịnh tiến nhập, cũng có thể rơi xuống. Bây giờ ưu thế ở chỗ, bọn họ nhưng là có 12 vị. 12 tên đại đế liên thủ sông vực sâu nguyên thủy, tiền cổ không có việc. Lăng Hàn không gấp truy, hắn trước tiên cần phải đem phía ngoài tai họa ngầm giải quyết rồi. Hắn tiến nhập tuyệt địa chi chủ thống ngự lãnh địa, bắt đầu một cái tinh thể mà thu phục mất đất. Lúc này, lại không có tuyệt địa chi chủ ngóc đầu trở lại. Lăng Hàn, Đinh Thủ, Tỉnh Hảo Nhiên, Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ đều là xuất thủ, làm cho dương gian lần nữa hoán phát sinh cơ, khu trục âm tà. Hơn 100 năm về sau, toàn bộ dương gian đã khôi phục ban đầu dáng dấp, dĩ nhiên, sinh linh số lượng tắc thì là kém hơn quá nhiều nhiều lắm. Không có quan hệ, Lăng Hàn bốn cách đều là nguyên thế giới chủ tể. Vì diện chung có đại lượng sinh linh có thể bỏ thêm vào tiến đến, nhanh chóng bổ sung cái này thế giới. Giữa thiên địa, phảng phất có nhất cái bàn tay vô hình đang thao túng, duy trì cái này thế giới cân bằng. Lăng Hàn đi tới vực sâu nguyên thủy bên viền, hắn ở bên ngoài tham quan học tập cửu tinh quy tắc, nhưng sau ở vực sâu nguyên thủy trung tiến hành tìm hiểu lấy làm hết sức tiết kiệm thời gian. Hắn phải ở bên ngoài tu luyện tới cửu tinh quy tắc viên mãn, cảnh giới vô khuyết, hắn lại trên đế đảo tiến thêm một bước tăng cao tu vi. Về phương diện khác, hắn chính là ở này tỏa chấn, miễn cho tuyệt địa chi chủ đột nhiên chạy đến quấy rối. Đương nhiên, cái khả năng này rất nhỏ. Bên ngoài hơn 100 năm, vực sâu nguyên thủy trung chính là hơn 1 vạn năm, tin tưởng những thứ kia tuyệt địa chi chủ hẳn là đã tới đế đảo không có mà nói, vậy khẳng định đã chết ở trên đường. Vẫn là tử lộ ở trên tốt, miễn cho phức tạp. Tất cả mọi người ở dành thời gian tu luyện, bởi vì Lăng Hàn lần nữa tiến nhập vực sâu nguyên thủy về sau, hắn đem tại bên trong đối đãi trên thật lâu thời gian rất lâu. Cho nên, mỗi người đều là muốn tu thành chuẩn đế, sẽ ở đế đảo trên bước ra một bước cuối cùng. Nguyên lai, người người đều có thể thành đế, trọng hiện thời kỳ viễn cổ chúng thần thú đặt song song đồ sộ một màn. Lý luận trên quả thực như đây, nhưng sự thực lên. Chuẩn đế có tốt như vậy được không? Khó, khó như lên thiên. Giống như nữ hoàng, hổ nu các nàng đi tới cửu tinh thánh nhân chi về sau, tu vi của các nàng liền dừng lại, làm sao cũng không pháp sống lại thân thể, đạp chân chuẩn đế cảnh. Không chỉ là các nàng, chính là đại hắc cẩu tiểu thanh long, hầu ca cũng như đây. Hơn 100 năm qua, vẫn chỉ có đinh thủ chờ 3 gã nguyên thế giới chủ tể là chuẩn đế. Hơn nữa tiến bộ của bọn hắn rất nhanh, thỉnh thoảng lại tiến nhập vực sâu nguyên thủy trung tìm hiểu, càng ngày càng tiếp cận cửu tinh chuẩn đế. Lăng Hàn cũng nhíu, chuẩn đế khó thành như vậy sao? Có thể lục tầm, dương dịch hoàn đám người cũng bất quá là đại đế thân tử, dựa vào cái gì mỗi người đều có thể tu thành chuẩn đế đâu? Bọn họ là thu được bảo vật gì sao? Lăng Hàn đang tu luyện hơn cũng bắt đầu rồi suy nghĩ. Ở đế đảo lên thọ nguyên là vô hạn, cho nên Lăng Hàn rất tốt muốn một cách biện pháp, nếu không tối đa 100 vạn năm, nữ hoàng các nàng sẽ thọ nguyên khô cạn mà chết. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Thành đế người, lẽ nào nhất định thừa nhận tịch mịch cùng cô độc sao? Lại là 600 năm chi về sau, tinh vũ bên trong đột nhiên truyền ra ấm vang, toàn bộ thương không đều run rẩy. Lăng Hàn đang ngồi ở vực sâu nguyên thủy cửa vào, hắn lập tức đứng lên, hướng về xa chỗ nhìn lại. Vực sâu nguyên thủy đúng là vũ trụ bên viền, thế nhưng cái này còn không phải là tuyệt đối phần cuối, đi lên trước nữa một đoạn mới được. Bởi vì, vũ trụ một mực hướng ra phía ngoài bành trướng, vực sâu nguyên thủy cũng theo chậm rãi hướng ra phía ngoài chuyển rời. Nhưng mà, vào giờ khắc này, cái này bành trướng đột nhiên liền ngừng lại. Vũ trụ sụp đổ muốn bắt đầu. Lăng Hàn thấy tinh tường, vũ trụ bên viền đã không hề hướng ra phía ngoài mở rộng, mà là yên tĩnh lại, phía trước cái kia nổ thật to tiếng, chính là cái này dừng lại động tĩnh. Không biết bao nhiêu năm đến, tinh vũ một mực chậm rãi bành trướng lấy, phảng phất vĩnh viễn không có phần cuối tựa như. Nhưng bây giờ, bành trướng kết thúc, sụp đổ gần bắt đầu. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, Lăng Hàn liền chứng kiến, vũ trụ bên viền bắt đầu co rụt về đằng sau, tốc độ không nhanh, chính như mảnh thiên địa này là hoa vài tỷ ước năm tới mức độ này. Dù cho cuối cùng vẫn muốn lui trở về một cái cứ điểm, vậy cũng cần chờ ráng dấp thời gian. Ừ. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn chứng kiến tại thiên địa co rút lại thời điểm quy tắc đã ở chịu đến đè ép. Những thứ này quy tắc ở ngăn cản thiên địa co rút lại, nhưng quy tắc cũng chỉ là thiên địa diễn hóa, lại làm sao có thể đối kháng như vậy đại thế. Thình thịch thình thịch thình thịch. Quy tắc phá toái yếu đuối không gì sánh được. Nhưng mà quy tắc phá toái chi về sau, rồi lại lần nữa tổ chức, tiếp tục đối kháng, vòng đi vòng lại. Quy tắc tồn tại là vì cân bằng thiên địa, vững chắc thiên địa, cho nên hiện tại thiên địa co rút lại, quy tắc là đứng mũi chịu sào. Lăng Hàn ngạc nhiên phát hiện quy tắc như vậy ở trước mặt hắn phá hư lại ngưng tụ. Giống như là ở hướng hắn diễn dịch cốt lõi nhất bí mật, hơn nữa nhất lần lại một lần, dường như rất sợ hắn nhìn không thấy, xem không hiểu tựa như. Kể từ đó, hắn tan trưởng cửu tinh quy tắc thời gian sẽ cực lớn rút ngắn. Đáng tiếc là tốt như vậy chỗ cũng chỉ có hắn có thể đủ tiêu thụ, chính là chuẩn đế cũng vô dụng, chỉ có tại thân thể hồi phục thời điểm tài năng nhòm ngó cửu tinh quy tắc. Lăng Hàn thực lực bắt đầu nhanh chóng đề thăng, hắn ở quy tắc ở trên nắm giữ tiến triển cực nhanh. 300 năm về sau, Lăng Hàn đã đem cửu tinh quy tắc nắm giữ được không sai biệt lắm, nhiều lắm có nữa 10 năm là hắn có thể đủ đạt được viên mãn. Hiện tại, chiến lực của hắn đã thỏa thỏa mà rào bước tiến lên cấp số 4. Mà ở nữ hoàng đám người vấn đề lên, hắn cũng phải ra một cái cách nghĩ. Nhưng có thể hay không thực hiện, vẫn còn được thử qua mới biết được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4867 tạo nên chuẩn đế. Lão Hắc, ngươi có muốn trở thành hay không chuẩn đế? Lăng Hàn đối với Đại Hắc Cẩu nói. Đương nhiên Đại Hắc Cẩu bật thốt lên mà ra, nhưng lập tức lộ ra đề phòng màu sắc. Tiểu Hàn tử, ngươi khẳng định không có cất giấu hảo dược. Lăng Hàn cười cười nhìn ngươi nói, ta là loại người như vậy sao? Cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta đều biết đã bao nhiêu năm, ngươi con ngươi đảo một vòng cẩu ra cũng biết ngươi kéo cái gì. Dừng một chút dừng lại. Lăng Hàn vội vã án hạ Đại Hắc Cẩu, ta nghĩ tới rồi nhất pháp, nói không chừng có thể cho ngươi rào bước tiến lên chuẩn đế, nhưng bởi vì ngươi là người thứ nhất, ta còn không có chút tự tin nào. Mẹ kiếp, ngươi là đem cẩu ra trở thành tiểu bạch chuột rồi hả? Đại Hắc Cẩu lập tức phi phi phi, xoay người chạy, cẩu ra đi giúp ngươi tìm một đối tượng thí nghiệm, chờ ngươi thành công, sẽ ở cẩu ra thân thượng tiến hành. Nó bốn chân vung được vui mừng, rất nhanh đã tìm được tiểu thanh long. Thằn lằn, có muốn trở thành hay không chuẩn đế? Đại Hắc Cẩu cười tủm tỉm địa đạo. Cút, tiểu thanh long đang bế quan, đối với hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ. Thật cẩu ra cùng tiểu hàn tử nghĩ ra một cách biện pháp, có thể làm cho ngươi đột phá chuẩn đế. Đại Hắc Cẩu đem Lăng Hàn cũng rời ra, bởi vì nó biết, chỉ nó một cái nói, Tiểu Thanh Long là khẳng định sẽ không tin tưởng. Chính ngươi cũng là thánh nhân, nhưng không có bắt đầu nếm thử, cho nên cái này nhất định là Tiểu Hàn Tử vừa mới nghĩ ra được biện pháp. Ngươi người này sợ chết sợ đau, cho nên mới tìm đến Long gia. Tiểu Thanh Long cười nhạt, ngươi về điểm này tâm tư có thể giấu giếm được Long gia. Kháo có rõ ràng như vậy sao? Đại Hắc Cẩu sờ mũi một cái, Tiểu Thanh Long đối với nó quá quen, không dễ lừa đây này. Đi, chúng ta lại mộ người khác. Được. Hai cái tổn hại người cứ như vậy vai kề vai mà chạy ra ngoài tìm kiếm khác tiểu bạch chuột. Thế nhưng, hai người bọn họ xú xanh quá rõ ràng, nhất là Đại Hắc Cẩu, đây chính là thiên hạ đệ nhất tiện thánh, một cái chó hoang nói ra được đồ đạc, ai dám tin tưởng. Lăng Hàn biết được chi về sau, lắc đầu bật cười. Hắn cũng phát sinh thông cáo, nói là đang suy nghĩ biện pháp trợ giúp thánh nhân rào bước tiến lên chuẩn đế, cần một cách đối tượng thí nghiệm. Tin tức truyền ra, hết thảy đế tộc đều là oanh động. Thành đế. Mặc dù chỉ là trở thành chuẩn đế, nhưng mọi người đều biết, chỉ cần trở thành chuẩn đế, liền có một chút xíu khả năng ở vực sâu nguyên thủy trung thành là thật đại đế. Cám dỗ này quá lớn. Chỉ cần là cái vũ giả, ai không muốn thành đế. Thật giống như không muốn làm tướng quân tiểu binh không phải hảo binh, cái này không muốn trở thành đại đế vũ giả cũng là không có theo đuổi. Lăng Hàn chỉ cần một cái người. Điều này làm cho chư đại đế tộc đều là đoạt phá đầu. Như Lăng Hàn thành công, lẽ nào hắn hội hành động lớn chuyện tốt trợ giúp mỗi cái thánh nhân đều là trở thành chuẩn đế? Không thể. Loại này kỹ thuật, hoặc nói là bí pháp, quá khẩn yếu, Lăng Hàn nhiều lắm chính là thí nghiệm như thế một hồi, lấy về sau, hắn khẳng định chỉ biết sử dụng ở người của mình thân lên. Cho nên, ngoại nhân muốn trở thành chuẩn đế, thậm chí đại đế, nhất định khiến trên như thế đánh một trận. Chư tộc lão thánh nhân đều chạy tới. Tuy là Lăng Hàn muốn là cửu tinh thánh nhân, nhưng vẫn là có không thiếu bát tinh thánh nhân thậm chí thất tinh thánh nhân chạy tới, muốn đụng một cái vận khí. Lăng Hàn chọn ưu tú mà chọn, chẳng những phải là cửu tinh thánh nhân, hơn nữa sức sống tận khả năng thịnh vượng một ít, bằng không đột phá cảnh giới cực khả năng hao hết sinh mệnh bổn nguyên trực tiếp liền cút. Cuối cùng Thiên Bi đế tộc lão thánh nhân Liên Hải Vân được tuyển chọn. Lăng Hàn mang theo hắn đi tới một cái xa xôi hoang vu tinh thể lên, bất kể là thành công vẫn là thất bại, cái này trùng kích chuẩn đế ba động đều quá lớn, đơn giản là có thể đem một cái tinh vực hủy diệt. Lăng Hàn trước hết để cho Liên Hải Vân hảo hảo điều chỉnh, vô luận là thân thể trạng thái vẫn là tâm lý tâm tình. 10 ngày về sau, hắn bắt đầu rồi. Án Lăng Hàn mạch suy nghĩ, chuẩn đế tu luyện là một cách đem thân thể theo tịch diệt đến hồi phục quá trình, mà Lăng Hàn, hắn nắm giữ sinh mệnh yếu tố, vậy có thể hay không lấy này trợ giúp thánh nhân hoàn thành bước này đâu? Sinh mệnh chuẩn tắc làm không được, bởi vì cửu tinh thánh nhân đã rất gần gũi chí cao quy tắc, thế nhưng, sinh mệnh yếu tố cũng là thật cao ở lên. Là sinh mệnh vạn vật đầu nguồn thậm chí liền đại đế đều có thể sống lại. Cho nên, Lăng Hàn vẫn là tương đối có nắm chắc. Nhưng dù sao không có thử, hắn cũng không dám cầm nữ hoàng các nàng tới khai đao. Hắn một chỉ điểm ra, ấm ở Liên Hải Vân lưng lên trước thăm dò thân thể của đối phương. Đã muốn sống lại thân thể, cái kia trước phải biết Liên Hải Vân là đem thân thể làm sao chia bước tịch diệt. Nếu không thì hắn làm loạn, một lần sống lại 2 cái thậm chí 3 cái khu vực, như vậy làm sao có thể thành công? Một hồi chi về sau, Lăng Hàn liền thăm dò tình huống, đem Liên Hải Vân thân thể chia làm cửa bộ phận, thân thể của đối phương chính là chỗ này này một bộ phận mất đi. Hồi phục trình tự có thể không cần cùng mất đi trình tự nhất trí, cho nên... Lăng Hàn cũng không có đi hỏi Liên Hải Vân là thế nào từng bước đi tới, hắn dẫn đồng sinh mệnh yếu tố bắt đầu sống lại thân thể của đối phương. Cái này dĩ nhiên không thể một lần thành công, thậm chí Lăng Hàn cũng không biết đến cùng có thể thành công hay không, cho nên mới cần thí nghiệm. Lần một lần, hai ba lần, 10 ngày, 100 ngày, 1000 ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn thử rất nhiều lần, mà Liên Hải Vân cũng là không ngừng mà mắng nhiếc. Tại dạng này thí nghiệm quá trình chung, hắn không ngừng mà bị Lăng Hàn lực lượng điều chỉnh thân thể, cái kia cũng không phải một loại tuyệt vời thể nghiệm. Mà chậm chạp không có một tia tiến bộ dấu hiệu, làm cho hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Ngươi nha là không phải cố ý chơi ta ư? Lăng Hàn cũng là có điểm thần du vật ngoại, hắn tuy là vẫn còn ở lần lượt mà nếm thử, nhưng trọng điểm cũng là đặt ở đối với sinh mệnh yếu tố lý giải lên. Tại dạng này vận dụng chung, hắn phát hiện mình đối với sinh mệnh yếu tố lý giải đang ở làm sâu sắc. Đi! Lăng Hàn một tay lấy Liên Hải Vân nắm lên, tiến nhập vực sâu nguyên thủy bên trong. Nơi này thời gian lưu nhanh, muốn cảm ngộ chút gì gì đó, tự nhiên phải đến nơi đây. Liên Hải Vân mặc dù là cửu tinh thánh nhân, nhưng căn bản gánh không được nơi này trọng lực. Hoàn hảo Lăng Hàn đã cho hắn mặc vào bạch ngân chiến giáp, cái này tự nhiên có thể bảo vệ được an toàn của hắn. Lăng Hàn tiếp tục nếm thử, ở thất bại bên trong tổng kết kinh nghiệm. Ở sinh mệnh yếu tố nắm giữ lên, hắn tiến triển cực nhanh. 3 vạn năm chi về sau, Lăng Hàn thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cuộc có đột phá tính tiến bộ. Kỳ thực, cái này 3 vạn năm hắn càng nhiều hơn chính là đang tu luyện, bây giờ không sai biệt lắm đem 4 ngăn tu đến viên mãn, có thể sánh được đấu chiến thánh hoàng chờ lão một đời đại đế. Có ở một bên, Liên Hải Vân sắp khóc. Hắn là lão thánh nhân ở đâu, thật rất già, còn dư lại thọ nguyên cũng liền 50.000 năm tả hữu, ở chỗ này trực tiếp mất không 3 vạn năm, làm cho hắn thật muốn khóc chết. Nhưng là ở trước mặt Lăng Hàn, hắn lại dám oán giận cái gì không? Cùng đại đế oán giận. Ha ha! Ở nơi này lúc, Lăng Hàn lại là một chỉ điểm tới ngưng thần tính tâm ý theo ta động. Oanh cường đại đến không cách nào hình dung sinh cơ dũng mãnh vào trong cơ thể, Liên Hải Vân chấn kinh đến phát hiện chính mình mất đi thân thể lại cũng theo tản ra nhẹ nhẹ sinh khí. Thiên thiên thiên! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4868 sau cùng chiến trường. Ngoại trừ Lăng Hàn tên biến thái này bên ngoài, vô luận là đột phá chuẩn đế hay là ở chuẩn đế tầng thứ tiến bộ, vậy cũng là thân thể sống lại trước đây, nhưng sau gây nên thiên địa hưởng ứng, làm cho chuẩn đế được thấy cửu tinh quy tắc, nhân cơ hội phỏng đoán đến như vậy 1, 2. Cho nên đồng dạng là ngũ tinh chuẩn đế, có thể nắm giữ 1/3 đạo cửu tinh quy tắc, có cũng là liền ra lông cũng không có mò lấy, cái này chiến lực chênh lệch dĩ nhiên lớn. Cũng chính là như đây, Lăng Hàn mới có nắm chặt, cho là mình có thể giúp thánh nhân thành tựu chuẩn đế. Sinh mệnh yếu tố sống lại thân thể, không khó. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có cấp số 4 đại đế mới có thể làm đến, mà tự cổ đạt được cái này tầng thứ đại đế toàn bộ tiến nhập vực sâu nguyên thủy, sớm hết sạch thọ nguyên, căn bản không thể ly khai hẳn phải chết. Trái lại, thánh nhân căn bản không có tư cách đến đế đảo. Cho nên, như vậy liền xong rồi vô giải đề mục. Thẳng đến Lăng Hàn xuất hiện. Oanh, hắn đem sinh mệnh yếu tố hóa thành nhất nhất bổn nguyên sức sống, đi sống lại lấy Liên Hải Vân thân thể. Đây thật là nghịch thiên, vô cùng khó khăn. Dù cho Lăng Hàn chính là 4 ngăn đại đế, có thể một lần cũng chỉ có thể tập trung hỏa lực, đi sống lại Liên Hải Vân một bộ phận thân thể. Liên Hải Vân cũng rốt cuộc thấy được hy vọng, hắn vội vã phối hợp, tâm tình cũng khó tránh khỏi kích động, nhộn nhạo. Lãnh tính Lăng Hàn lấy lục tử minh vương chú quát lên. Lúc này không có thể khống chế háo hức nói, cái kia chờ cùng tẩu hỏa nhập ma. Liên Hải Vân dùng mình, vội vã thu nhiếp tâm thần. Hắn có thể đủ thành thánh, đương nhiên cũng không phải là không có định lực người, chỉ là ở thánh cấp thực sự lâu lắm, hiện tại rốt cuộc có đột phá chuẩn đế hy vọng, khó tránh khỏi tâm tình rung chuyển. Hai người tiếp tục, Lăng Hàn tuy là vẫn sẽ bởi vì không có kinh nghiệm mà đi ngã ba, nhưng chỉ là làm cho Liên Hải Vân thống khổ được tiếng kêu rên liên hồi, mà ở toàn thân tiến độ lên cũng là một mực vững bước đi tới. 10 năm, 50 năm. Ông, Liên Hải Vân bên người bắt đầu hoán phát sinh cơ, dù cho Lăng Hàn triệt hồi rảnh tay chỉ cái này sinh cơ cũng vẫn như cũ bừng bừng, không có giảm bớt chút nào tiêu thất dấu hiệu. Lăng Hàn gật đầu, Liên Hải Vân đã đi lên chính đạo, nhiều lắm một cái nguyệt, hắn đã đem đột phá thành công. Hắn ở vừa nhìn, vạn nhất Liên Hải Vân xuất hiện trạng huống nói, hắn cũng có thể kịp thời nhúc tay. Còn tốt, Liên Hải Vân tản mát ra sinh cơ chỉ là càng ngày càng thịnh vượng. Hơn 20 thiên về sau, Liên Hải Vân sức sống đạt tới cực hạn, oanh đột nhiên, hắn thân trên tóe ra uy thế kinh người, phảng phất nhất tôn đại đế. Hắn đột phá. Chuẩn đế. Liên Hải Vân không khỏi kích động vạn phần, hắn rốt cuộc đột phá, bị nhốt thánh cảnh sấp xỉ trăm vạn năm, hắn rốt cuộc đột phá đến chuẩn đế. Cái này chẳng những làm cho hắn có quan sát thánh cảnh thực lực còn làm cho thọ nguyên tăng vọt đến rồi 5 triệu năm. Nói cách khác, hắn còn có dài đến 4 triệu năm dài rằng giặc sinh mệnh. Tạ ơn, Hàn Thiên Đế hắn đứng lên cung kính hành lễ một cái. Tuy là Lăng Hàn chỉ là coi hắn làm cái vật thí nghiệm, nhưng hắn cũng quả thực đột phá chuẩn đế, đây là hắn chọn đời đều không pháp hồi báo đại ăn. Lăng Hàn gật đầu trở về. Hắn nắm lên Liên Hải Vân quay lại Tứ Nguyên Tinh. Nghiêm chỉnh mà nói, Liên Hải Vân cái này chuẩn đế cũng không hoàn toàn, chỉ là hồi phục một lần thân thể mà thôi, cũng không có nắm giữ chút nào cửu tinh quy tắc ở vực sâu nguyên thủy bên trong, cũng không có cửu tinh quy tắc cho hắn đi tìm hiểu. Không sao cả, hắn còn có thể tiếp tục sống lại thân thể, vẫn có cơ hội được thấy cửu tinh quy tắc. Đối đãi Liên Hải Vân đột phá chuẩn đế tin tức truyền ra chi về sau toàn bộ thiên hạ đều là oanh động. Thiên, Lăng Hàn lại có thể giúp thánh nhân đột phá chuẩn đế. Tiền cổ không có việc. Khó trách hắn có tư cách được xưng là thiên đế quả thực, đây là một vị nào đại đế đều không có sẵn năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn, lão bài thánh nhân đều là nghĩ hết biện pháp cùng Lăng Hàn bộ gần như. Cùng Lăng Hàn bộ không hơn nói, vậy trước tiên cùng đại hắc cầu tiểu thanh long nhóm Lăng Hàn người bên cạnh bộ, nói chung, người người đều muốn trở thành chuẩn đế, tiến hơn một bước xảo bước tiến lên cấp đại đế. Nhưng Lăng Hàn làm sao có thời giờ? Người đứng bên cạnh hắn có nhiều thiếu. Nữ hoàng, hổ nu, đại hắc cầu bọn họ chậm rãi tu đến cửu tinh thánh vị. Lăng Hàn liền bắt đầu cho hắn nhóm sống lại thân thể, lấy đột phá chuẩn đế. Có một lần thành công kinh nghiệm, Lăng Hàn tự nhiên cưới xe nhẹ đi đường quen, hơn nữa còn là càng ngày càng quen thuộc. Hơn nữa bởi vì là người bên cạnh mình, Lăng Hàn đều là giới bên ngoài làm cho bọn họ đột phá chuẩn đế, có thể nhiều một lần cơ hội tham quan học tập cửu tinh quy tắc, vì ngày sau thành đế đánh hạ trụ cột. Như nữ hoàng đám người, bọn họ là tuyệt đối người may mắn. Bởi vì ở khoảng thời gian này quy tắc đang ở đối kháng thiên địa sụp đổ, không ngừng mà vỡ nát, phục hồi như cũ, có thể thẳng đến bản chất, nắm giữ đứng lên dễ dàng hơn trên thập bội thậm chí gấp trăm lần. Mà qua một đoạn thời gian nữa nói, tinh vũ cũng đem thích ứng như vậy biến hóa, còn muốn chứng kiến quy tắc cùng sụp đổ cứng đối cứng, đó chính là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cho nên, Lăng Hàn đã ở cùng thời gian thi chạy, chỉ có thể là mà trong vòng thời gian ngắn đám đông đều là đẩy tới chuẩn đế, thậm chí cửu tinh chuẩn đế cao độ. Nữ hoàng, đại hắc cầu, hầu ca các loại đều là từng cách trở thành chuẩn đế, đồng thời ở Lăng Hàn duy trì liên tục trợ lực xuống, bọn họ một đường hát vang tiến mạnh, rất nhanh thì lần nữa đột phá nhị tinh chuẩn đế, tam tinh chuẩn đế. Lăng Hàn hết sức hài lòng, khi hắn lại đăng đế đảo thời điểm chắc là mang theo nhất chấm thang cửu tinh chuẩn đế. Làm thời gian đã tới sụp đổ bắt đầu sau để 9400 năm thời điểm quy tắc cuối cùng không hề ngạnh kháng sụp đổ. Phúc lợi kỳ kết thúc. Còn tốt, vô luận là đại hắc cẩu, nữ hoàng bọn họ đều là đã đạt đến cẩu tinh chuẩn đế, chỉ là bọn họ dù sao không phải là lăng hàn như vậy yêu nghiệt, dù cho cẩu tinh quy tắc như vậy tinh tường hiện ra ở trước mắt, hơn nữa còn đang không ngừng diễn dịch bản chất. Lại vẫn như cũ không có một người có thể thành công nắm giữ cả nhánh cửu tinh quy tắc. Đinh Thụ tỉnh Hảo Nhiên Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, ba người ngoại lệ, bọn họ đều là nắm giữ một chi hoàn chỉnh cửu tinh quy tắc, có đại đế chiến lực, nhưng chỉ có thể đưa về cấp số 8. So với Lăng Hàn vẫn là kém nhiều lắm, nhưng cùng khác chuẩn đế vừa so sánh với cũng là vượt qua vô số lần. Theo sinh mệnh thạch trung tạo ra tới quả thực phi phàm. Đáng tiếc a, vừa mới bọn họ chết rồi, bằng không bọn họ bảy cái nguyên thế giới chủ tể liên thủ, khẳng định có thể đối với lão thần thú tạo thành uy hiếp to lớn. Không sai biệt lắm, cần phải đi. Lăng Hàn xét lại một cái này tinh vũ, âm hồn đã toàn bộ quét rõ ràng. Lưỡng giới thông đạo cũng hết thảy bổ khuyết lên tai họa ngầm lớn nhất tuyệt địa chi chủ tiến nhập vực sâu nguyên thủy không phải đến rồi đế đảo, liền đã hóa đảo. Mà 36 thần thú nói bọn họ dù cho sống lại, vậy cũng vẫn còn đang vực sâu nguyên thủy bên trong, Lăng Hàn một mạch tỏa chấn ở phủ cận, không thể làm cho người nào chạy đến. Được rồi, bên ngoài ưu đã định, nên đi giải quyết nội loạn. Lăng Hàn mang trên hết thảy chuẩn đế tiến nhập vực sâu nguyên thủy bên trong. Có thể suy ra cái này là một lần dài dòng hành trình, không đem lão thần thú giải quyết, Lăng Hàn là không thể trở ra. Xuất hiện làm sao, ngoại giới đối với tu vi của hắn đề thăng đã không có nửa điểm trợ giúp. Tốt, lên đường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4869 tin tức xấu. Lăng Hàn bắt đầu rồi sau cùng hành trình. Hắn tiến nhập vực sâu nguyên thủy, xung trận ngựa lên trước, thân sau các thì là nữ hoàng, đại hắc cẩu, đinh thủ các loại, mỗi người đều là chuẩn đế, hơn nữa đủ đế cấp chiến lực. Đội hình như vậy đã không phải là xa hoa có thể hình dung. Nhất định xa xỉ. Bọn họ một đường đi, đương nhiên trải qua long thủ thành các loại. Thế nhưng, không có thần thú đại đế tăm hơi. Là toàn bộ co đầu rút cổ ở một cái địa phương, vẫn là cũng không có phục sinh xuất hiện. Lăng Hàn cũng không để ý, hắn đã là cấp số 4 tiếp cận tột cùng tu vi. Thần thú đại đế ở trước mặt hắn không nói dường như con kiến hôi, nhưng thật xưng không trên đối thủ. Mọi người một đường đi, không chút nào dùng ẩn giấu tung tích, quang minh chính đại, thản thản đãng đãng. Lấy Lăng Hàn thực lực trước mắt, chính là gặp phải có chút thiên địa phong bảo, hắn cũng có thể ngạnh kháng đầy đủ giải thích cái gì gọi là cường đại đến nghịch thiên. 11 năm về sau, bọn họ đi tới tử vong chi hải bên trên. Vừa tới nơi này, Lăng Hàn liền dâng lên nhẹ nhẹ hiểu ra. Hắn nắm giữ tử vong quy tắc. Mà tử vong chi hải đối ứng là tử vong yếu tố, tự nhiên sẽ làm cho hắn phát lên tổng minh, rất có cảm xúc. Đương nhiên, muốn ở chỗ này ngộ ra tử vong yếu tố là không thể sự tình, nếu không, lão thần thú hà tất xá cận cầu viễn đâu. Cái này lúc, Lăng Hàn không tiếp tục nâng lớn, mà là đem tất cả mọi người là thu vào trong cơ thể mình, nên xuyên hộ giáp liền xuyên hộ giáp. Chỉ có Đinh Thụ tỉnh Hảo Nhiên cùng Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, ba người ngoại lệ, bởi vì hắn nhóm đã là đế cấp chiến lực. Lăng Hàn đi trước đế đảo. Dạo bước tiến lên cấp số 4 chi về sau, tốc độ của hắn lại nhanh thêm mấy phần, nhưng ở đối mặt tử vong chi hải thời điểm, Lăng Hàn vẫn như cũ không dám chút nào thả lỏng. Dù cho hắn nắm giữ sinh mệnh yếu tố, nhưng tử vong chi hải nhưng có thể để tiêu diệt như vậy sinh cơ, nhiều kề bên hơn mấy hạ đánh nói, hắn vẫn như cũ muốn rơi xuống. Nguyên nhân đây, hoa thời gian 7 năm, hắn rốt cuộc đã tới đế đảo. Lên đảo chi về sau, Lăng Hàn đem tất cả mọi người là phóng ra, lập tức từng người bắt đầu khởi động. Tất cả mọi người rất mới mẻ, đây chính là đế đạo, có thể nói là vũ trụ trong cốt lõi hạch tâm. Lăng Hàn dẫn lính bọn họ đi trước sinh mệnh chi động, chuẩn đế đột phá đại đế nói, đây là tốt nhất địa phương, sinh cơ bừng bừng, dù cho bị nặng đến đâu tổn thương, cũng có thể ở chỗ này chữa trị. Hầu ca, ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng. Lăng Hàn nói. Hầu ca vẻ mặt hắc tuyến, không phải là hắn lão tổ tông thường thường bị thương sao, nói thế nào cùng treo tựa như. Bọn họ vào sơn động, đến cùng chi về sau, quả nhiên, sinh mệnh chi trì trung chính ngâm một cái người. Di Đa Gia Phật Lăng Hàn xứng sờ, không nghĩ tới lần này thấy cũng không phải đấu chiến thánh hoàng, mà là Đa Gia Phật. Các ngươi đã tới. Đa Gia Phật gật đầu, trên mặt có khiếp sợ màu sắc, bởi vì Lăng Hàn bên người những người đó cư nhiên mỗi người đều là chuẩn đế. Kháo lúc nào chuẩn đế biến được không đáng giá như vậy. Thế nhưng, hắn đồng dạng tràn đầy vui sướng, cái này nhưng đều là quân đầy đủ sức lực a, chỉ cần đột phá đế vị, vậy tất nhiên là một cường đại cốt lõi lực lượng. Đương nhiên theo chuẩn đế đến đại đế bước này quá khó khăn, dù cho ở nơi này có vô tận cơ hội, nhưng nơi đây nhiều lắm liền phân nửa người thậm chí càng thiếu mới có thể đột phá đại đế. Hắn chắc chắn sẽ không mở miệng đả kích mà là miễn cưỡng mọi người một cái. Đa Gia, ngươi xong chưa? Giờ đến phiên ta đây đấu chiến thánh hoàng thanh âm vang lên, cái này vị lão thánh hoàng chậm rãi theo một cái huyệt động chung đi ra, thân lên tới chỗ là tổn thương. Quả nhiên đánh giá cao cái này vị a. Lăng Hàn thở dài, vốn tưởng rằng lần bị thương này không có đấu chiến thánh hoàng, kết quả đây đối phương chỉ là không có ngâm mình ở sinh mệnh chi trì chung. Cái ao này đủ để cho phép hạ hai người. Đa Gia Phật nói, vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Phi, ta đây nhìn ngươi không hợp mắt, không cùng ngươi cùng nhau. Đấu chiến thánh hoàng quả đoán cự tuyệt. Lão tổ tông Hầu ca kích động kêu lên. Di, ngươi chính là ta đây hôi tôn tử. Đấu chiến thánh hoàng nhìn về phía Hầu ca, có chút ngoài ý muốn, lại có chút mừng rỡ. Hầu ca lần nữa vẻ mặt hắc tuyến, có nói như vậy chính mình đời sau sao? Có lẽ bối phận đi lên nói, hắn cũng không là đối phương hôi tôn tử sao? Ta, vâng. Hầu ca gật đầu, mặt xám như cho tàn. Phúc, vừa lên, đại hắc cầu cùng tiểu thanh long đã không nhìn được cười phun tới. Như vậy hầu ca thực sự là quá khó gặp đến rồi. Ngươi cũng đừng nhìn, muốn cười thì cứ việc cười đi. Hầu ca hướng về Lăng Hàn nói, có một loại ai cực đại trong tâm khảm chết bình tĩnh. Phốc! Lăng Hàn cười to xuất hiện, vừa rồi nhìn được thực sự là khổ cực. Bọn tiểu tử, không nên lãng phí thời gian, nhanh lên tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đế cấp. Đấu chiến thánh hoàng đi tới bên cạnh ao, một tay lấy Đa Gia Phật nói ra, thời gian của ngươi đến rồi, nên đến ta đây. Đa Gia Phật không nói, ở đấu chiến thánh hoàng trước mặt, hắn là tiểu tử bối a. Tính tình như vậy đại đế thật đúng là thiếu cách nhìn, nhưng lập tức đánh liền tiêu mất khoảng cách cảm giác. Tất cả mọi người dành thời gian đi. Lăng Hàn cũng gật đầu, lão thần thú thế không thể đỡ, không biết lúc nào là có thể mở ra tử vong chi động, được thấy tử vong yếu tố. Cho nên, như có nhiều hơn đại đế trào hiện, đối với kiềm chế lão thần thú là có thể làm ra lớn hơn cống hiến. Thành đế, với mỗi người mà nói đều là hấp dẫn cực lớn, mọi người liền dồn dập chạy đi bế quan. Lăng Hàn đã ở sinh mệnh chi trì bên trên tu luyện, hắn sắp đạt được 4 ngăn đỉnh phong, nhưng ở sinh mệnh yếu tố nắm giữ trên vẫn là kém một xíu, không có thể đạt được viên mãn. Hơn 10 thiên về sau, đấu chiến thánh hoàng cùng Đa Gia Phật đều là đem tổn thương dưỡng hảo. Đi, chúng ta lại đi chiến cái kia đầu lão thần thú. Đấu chiến thánh hoàng nâng lên đế binh, hỏa nhãn kim tinh bên trong nổ bắn ra quang mang. Được Lăng Hàn hảo khí vượt mây. Phía trước hắn bị lão thần thú một kích liền đánh cho trọng thương, cái này thành khích lệ hắn động lực để tiến tới, mà hắn cũng muốn biết, mình bây giờ khoảng cách lão thần thú còn kém bao nhiêu. Đúng rồi, những cái được gọi là tuyệt địa chi chủ cũng tới. Đấu chiến thánh hoàng lại bồi thêm một câu. Ừ. Lăng Hàn tuy là sớm có sở liệu, nhưng chợt vừa nghe đến, vẫn là nho nhỏ giật mình một cái. Đa gia Phật tiếp lấy nói ra, bọn họ thứ nhất đến là thành qua phố chuột, bị ta nhóm nhằm vào, nhưng này đầu lão thần thú xuất thủ, đem những thứ kia đại đế đảm bảo xuống dưới. Hiện tại, bọn họ cũng bị sinh mệnh yếu tố tầm bổ, giành lấy cuộc sống mới, có mấy cách đã nắm giữ sinh mệnh yếu tố. Lão thần thú xuất thủ mặc dù có chút khiến người ngoài ý, nhưng lại ở tình lý bên trong. Địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu. Mà những thứ kia thượng cổ đại đế cũng thật không có cô phụ uy danh của bọn hắn, nhiều cách đã thu được đột phá, bước vào cấp số 4. Xưa nay đại đế đều là một cái thời đại tối cường, thật không thể khinh thường. Chỉ cần cho hắn nhóm một tia hy vọng là có thể sáng tạo ra vô tận khả năng. Lăng Hàn chiến lực có thể mạnh như vậy, hơn xa cùng giai, là bởi vì hắn trước giờ liền nắm giữ bốn yếu tố một ít uy năng, nhưng như tất cả mọi người nắm giữ bốn yếu tố, người nào lại yếu hơn người nào. Hắn đặc thù ở chỗ đem mỗi cái cảnh giới đều tu xuất ra cực hạn, đây là sẽ không tiêu thất ưu thế, đánh nhau cùng cấp chung cái này sẽ vì hắn trên diện rộng tăng thêm. Vậy lần này, để bọn họ triệt để ngủ yên, Lăng Hàn nắm quả đấm một cái. Ba người đi sóng vai, rất nhanh là đến chiến trường chỗ. Lăng Hàn ngắm mắt nhìn đi, quả nhiên thấy được tuyệt địa chi chủ thân ảnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4870 khốn cảnh. Toán một ít thời gian, tuyệt địa chi chủ bọn họ tiến nhập vực sâu nguyên thủy cũng có tốt mấy vạn năm, lấy đại đế thiên phú, lại thêm trên nơi này sinh mệnh yếu tố, tự nhiên lần nữa làm người. Hiện tại xuất hiện trên chiến trường, nhất cùng sở hữu 7 tên đại đế, đều là tiến hơn một bước, bước vào 4 ngăn. Một bước vào 4 ngăn, những thứ này đại đế tựa như cùng đổi thành tân sinh, chiến lực cũng không so với đấu chiến thánh hoàng nhóm lão bài đại đế yếu bao nhiêu. Cho nên, có cái này 7 tên đại đế kiềm chế, lão thần thú liền có thể dành ra càng nhiều tinh lực hơn đặt ở phá vỡ tử vong chi động lên. Vì sao cho đến bây giờ, cũng chỉ có lão thần thú mới nắm giữ 3 loại yếu tố. Còn lại đại đế đều chỉ có một loại đâu, Lăng Hàn kỳ quái hỏi. Theo lý mà nói, giống như đấu chiến thánh hoàng bọn họ ở này đã đợi vài tỷ ức năm, sớm hẳn là đem 3 yếu tố toàn bộ nắm giữ a. Đấu chiến thánh hoàng lắc đầu, 4 yếu tố mỗi bên thành nhất thể, bài xích lẫn nhau, căn bản không pháp đồng thời nắm giữ lưỡng đạo hoặc càng nhiều. Có thể lão thần thú sao, được Lăng Hàn hỏi. Đây cũng là ta đây muốn biết. Đấu chiến thánh hoàng nói, về sau đạt được tin tức của ngươi về sau, bọn ta xin dò xét một cái, cho rằng đây cũng là vì sao lão thần thú có thể sáng tạo ra 36 thần thú then chốt. Lão thần thú như thế khả năng, lực áp hết thảy đại đế. Có thể thành đế người, chính là nhất xuất sắc nhất tồn tại, vô luận là nghị lực, tính dai, ngộ tính, nói chung. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh nhọn cấp bậc, một cái thời đại cũng chỉ có thể xuất hiện nhất tôn. Hiện tại, lại có một đầu lão thần thú, hoàn toàn nghiền ép hết thảy đại đế, nhất kỵ tuyệt trần. Lăng Hàn cảm thấy bất khả tư nghị. Lão thần thú thân lên đến cùng cất giấu bí mật gì? Năm xưa, đầu này lão thần thú còn xông vào thần thú mộ địa, chi sau thần thú thi thể liền biến mất. Hắn muốn những thi thể này lại là vì sao? Cái này chỉ có lão thần thú mới biết, mà hắn hiển nhiên không thể rộng mà báo cho. Không quan tâm những chuyện đó, đánh trước một trận lại nói. Đấu chiến thánh hoàng hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt vào chiến đoàn bên trong. Đa gia Phật một tiếng cười sang sảng, cũng đánh tới. Lăng Hàn chiến ý bị đốt. hắn gào to một tiếng đón huyết sát lão tổ đi. Là ngươi huyết sát lão tổ chứng kiến Lăng Hàn chi về sau, lập tức sát ý nghiêm nghị. Lăng Hàn cười nhạt, nói hiện tại các ngươi có biết, ta cũng không có lừa gạt các ngươi, tương phản, lừa gạt các ngươi chính là cái kia đầu lão thần thú đi. Huyết sát lão tổ không nói, đi tới đế đảo chi về sau, bọn họ đương nhiên biết từ trước đến nay, chính mình một mạch bị lừa. Thế nhưng, sự tình đã đến trình độ như vậy, bọn họ cũng không có đường quay về có thể đi, chỉ có thể theo lão thần thú một đường hắc đến cùng. Án lão thần thú thuyết pháp, mở ra tử vong chi động về sau, bốn yếu tố hội sản sinh đại va chạm, lại muốn nắm giữ đứng lên liền dễ dàng. Cho nên, đến lúc đó đại đế đều có thể nắm giữ bốn yếu tố, thậm chí thân hóa yếu tố. Điều này có ý vị gì? Mỗi cái đại đế đều có thể hóa thân làm một cái vũ trụ, dung nạp thiên hạ vạn vật trở thành chúa tể chân chính, vạn cổ bất diệt. Lăng Hàn, bây giờ ta nhóm đã giải quyết tai họa ngầm, cũng nắm giữ sinh mệnh yếu tố trở lại một trận chiến. Xem ta chém ngươi huyết sát lão tổ không nhìn hắn trực tiếp giết qua đây. Âm âm ầm. Nàng hiện tại nhưng là cấp số 4, dù cho còn không có đem sinh mệnh yếu tố nắm giữ được cực hạn, nhưng chiến lực so với trước đây cũng là cường đại rồi một mảng lớn. Mấu chốt là, nàng lại không lo toan chi ưu, có thể thỏa thích xuất thủ. Lăng Hàn chỉ là cười. Hắn kỳ thực nếu so với đối phương sớm hơn bước vào bốn ngăn, hơn nữa, hắn còn nhiều hơn nắm giữ một đạo cửu tinh quy tắc ở sinh mệnh yếu tố lính ngộ trên càng sâu. Lại nói phía trước mỗi cái đại cảnh giới, Lăng Hàn đều là tu xuất ra cực cảnh, đây cũng là người nào đại đế so được với ở trên. Ai sợ ai? Lăng Hàn đấm ra một quyền, thình thịch huyết sát lão tổ căn bản đỡ không được. Cả người đều là hướng sau đánh bay ra ngoài. Hắn hiện tại đã có nghiền ép bốn ngăn sơ kỳ thực lực. Lăng Hàn càng nhiều hơn tuyệt địa chi chủ bay tới, hướng về hắn phát khởi công kích. Bại tướng dưới tay Lăng Hàn tử tốn nói, song quyền huy động liên tục, bành bành bành, dù cho bảy tên tuyệt địa chi chủ liên thủ thì như thế nào, chỉ có bị hắn đánh cho đến chỗ bay loạn phần. Thế nhưng, nơi đây tràn đầy sinh mệnh yếu tố, những thứ này đại đế lại nắm giữ loại này thế giới trụ cột, chỉ cần rút ra một điểm tới trị liệu thân mình, tự nhiên liền lập tức khôi phục. Nếu không, đấu chiến thánh hoàng bọn họ sớm đã bị lão thần thú tiêu diệt. Muốn triệt để giết chết những thứ này nắm giữ sinh mệnh yếu tố đại đế, chỉ có hai cách biện pháp. Số 1, tu thành tử vong yếu tố. Thứ hai, ly khai đảo này. Hiện nay, các đại đế cũng chỉ có thể vận dụng sinh mệnh yếu tố, mà một khi ly khai đảo này, không có đại lượng sinh mệnh yếu tố cung cấp, bọn họ cũng làm không được sống lại sinh mệnh. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn đón đánh bảy đại tuyệt địa chi chủ, tuy là ở chiến lực trên nắm ưu thế, nhưng cũng không có pháp đưa hắn nhóm tiêu diệt. Phía trước là lão thần thu chiến lực tuyệt trần chư đại đế chỉ có thể kéo, hiện tại tắc thì là phản ngược trở lại, muốn tiêu diệt tuyệt địa chi chủ nhóm. Khó! Lăng Hàn chiến cân nhắc ngày về sau thối lui ra khỏi chiến đoàn. Này dạng chiến đấu quá không có ý nghĩa, hơn nữa, dù cho hắn giết sạch rồi tuyệt địa chi chủ thì như thế nào có thể ngăn cản được lão thần thú sao? Chỉ có nắm giữ càng nhiều hơn yếu tố, tài năng đủ chân chính đối kháng lão thần thú. Cái này tuyệt không phải chỉ có Lăng Hàn nghĩ tới, thế nhưng, chính như đấu chiến thánh hoàng từng nói, bốn yếu tố là cấu thành thiên địa trụ cột, không có một gã đại đế có thể tu thành lưỡng đạo hoặc lấy lên. Ngoại trừ lão thần thú, lấy Lăng Hàn tính cách, hắn đương nhiên là làm sao cũng phải thử một chút. Hắn vẫn ở sinh mệnh chi động chung trước đem sinh mệnh yếu tố nắm giữ đề thăng tới cực hạn. Cái này hoa hắn 700.000 năm, rốt cuộc đạt tới 4 ngăn viên mãn. Cái này lúc, đinh thủ nhóm 3 vị nguyên thế giới chủ tể thành công đột phá đến đế vị. Tốt, bọn họ bên này rốt cuộc nhiều cường viện. có thể suy ra kế tiếp còn hội có nhiều hơn đại đế xuất hiện, gia nhập vào đối kháng lão thần thú đội ngũ bên trong. Lăng Hàn ly khai sinh mệnh chi động, lúc này đây, hắn đi hủy diệt chi động. Hắn nắm giữ hủy diệt năng lượng, cho nên, loại thứ hai hắn muốn phải nắm giữ thiên địa cơ sở, tự nhiên là hủy diệt yếu tố. Ngồi đầu gối tỏa hạ, Lăng Hàn bắt đầu cảm ngộ hủy diệt yếu tố. Thế nhưng, trong cơ thể hắn đã có một đạo sinh mệnh yếu tố, đây đối với mặt khác ba loại yếu tố đều tràn đầy bài xích. Cho nên, Lăng Hàn vừa mới tiếp xúc một cái hủy diệt yếu tố, liền bị sinh mệnh yếu tố trùng kích căn bản không pháp lính ngộ. Hủy diệt yếu tố không kém gì sinh mệnh yếu tố, nhưng bây giờ sinh mệnh yếu tố lực lượng vô cùng lớn, hủy diệt yếu tố nhưng phải bắt đầu lại từ đầu, như vậy làm sao đối kháng sinh mệnh yếu tố đâu? Cho nên, đấu chiến thánh hoàng mới có thể nói, bất kỳ cái gì đại đế đều là chỉ có thể nắm giữ một loại yếu tố, mà không pháp kiêm tu. Ước vạn năm qua, chư đại đế đều là chỉ là bốn ngăn, đây cũng là chứng cứ rõ ràng. Lăng Hàn ngừng lại, chau mày. Thật chẳng lẽ được không được sao? Tuy là lão thần thú tiến triển thong thả, nhưng cuối cùng cũng có nhất thiên. Hắn sẽ đem tử vong chi động mở ra, do đó nắm giữ tử vong yếu tố, thực hiện hắn mục tiêu. Cho nên, dù cho nữ hoàng bọn họ toàn bộ thành đế, đó cũng chỉ là đem cái này nhất thiên đến thời gian đẩy về sau trên một ít, vẫn là không thể ngăn cản. Lăng Hàn tuyệt không cam tâm chờ chết. Hắn người mang hủy diệt năng lượng, hẳn là có cơ hội.